Anh ơi, lúc có kinh thì uống chanh muối được không? Uống được bình thường em nha. Uống tốt hết. Nếu mà có kinh thì mình uống ít chanh lại một chút. Bởi vì lúc mọi người hiểu rằng là lúc có kinh á, là lúc mọi người bị thiếu máu. Trung bình là những người có kinh thì mất khoảng 100 ml. Đó là trung bình. Còn có những người mà bị tắc kinh, bị ít kinh thì không nói nha. Có nhiều trường hợp á, có nhiều trường hợp bị rong kinh lâu rồi á, uống chanh muối làm 2, 3, 4 tháng là coi như là kinh đều như cơm bữa luôn, đến tháng đều. Nhưng mà có những người uống vào coi như là tháng đã bị mất kinh luôn. Thì cái trạng thái này tí nữa mình giải thích sau, nó không có gì là lạ thường cả, bình thường. Và có người uống vào thì bị trễ kinh vài ngày. Cũng có người uống vào rất là đều kinh. Nên là mỗi trạng thái, mỗi cơ thể, mỗi khác nhau. Đó, có nhiều phản hồi là bị rong kinh uống khỏi rồi, uống có kinh đều đẹp luôn. Và có nhiều trường hợp là kinh nó không đúng, nhưng mà uống vào thời gian vài tháng bắt đầu là chu kỳ nó đến đúng ngày và đẹp. Có thể nó lệch 1 2 ngày không quan trọng, nhưng mà nó đến với một cái trạng thái là không đau đớn và không có những cái huyết khối, huyết cục ở trong cái màu kinh của mình á, màu da rất là hồng đẹp, đỏ hồng mới là tốt nha. Vậy thì có những người họ uống vào họ bị tắc 1 tháng. Nghĩ là không gọi là tắc cũng không đúng, gọi là bị 1 tháng nó không ra. Thế thì bình thường mỗi thể trạng một cơ thể, máu huyết của chúng ta nó độc, nó bẩn, thì bắt đầu là khi uống chanh muối hạt vào bắt đầu thay đổi, nó thanh lọc, thì chu kỳ nó cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Tuy nhiên nó sẽ thay đổi 1 tháng thôi, còn tháng sau nó sẽ cân chỉnh. Còn đối với những người mà họ trễ vài ngày thì không có gì đáng lo cả. Quan trọng là đến kỳ chúng ta có bình thường ổn hay không. Đến kỳ mà không đau mới là bình thường nha, mà đến kỳ mà đau đớn là coi như là các bạn có vấn đề về máu huyết. Bởi vì tử cung là huyết hải, nghĩa là nó sử dụng máu huyết rất là nhiều. Nó hơn nữa, thể tạng phụ nữ là thể tạng cần máu huyết, đa phần ai cũng thiếu máu huyết đó, thể tạng phụ nữ đó. Bởi vì họ đến tháng rồi sinh con, cho con bú. Cho nên là uống vào chu kỳ kinh nguyệt nó có thay đổi không sao hết, từ từ nó sẽ cân chỉnh lại. Bởi vì mình uống vào mình thanh lọc máu huyết nó sạch thì nó sẽ thay đổi từ từ. Nên những cái trạng thái này mọi người đừng có lo. Anh uống lâu không à, cải thiện như thế nào? Anh uống thời điểm mà anh uống giấm táo chắc cũng khoảng là 5 6 tháng. Thì chính giấm táo này là cứu dạ dày của anh đó, chứ không phải chanh muối đâu. Sau này anh đi chanh muối theo con đường dài thì nó lại một cái trạng thái thanh lọc khác. Còn các bạn có thể tính thích thì uống mật ong lên men với lại giấm táo với lại muối cũng ok, cũng chữa dạ dày tốt. Em chào anh. Anh mơ em uống chanh muối hạt hơn nửa tháng rồi, nhưng em ít phơi nắng, nhưng em cố gắng để đổ mồ hôi vì em đi làm công ty, vậy có được không anh? Được em ạ. Không phải ai cũng có thể phơi nắng, nên là mình bù trừ bằng cái việc mình tập luyện. Và cái việc hít thở thì ai cũng nên cần. Sáng mấy giờ uống chanh muối là tốt nhất vậy anh? Từ 5 đến 7 giờ sáng là tốt nhất. Bởi vì giờ đó là giờ của đại tràng, giờ hoạt động á, giờ mà hoạt động của đại tràng nó co bóp để nó đẩy phân, đó là giờ tốt nhất để uống. Nên những ai mà có vấn đề về táo bón á, tích hợp thời điểm 5 đến 7 giờ sáng là thời điểm tốt nhất để thải. Khi mình uống vào mình hỗ trợ, mình vận động, mình kéo ép gối, mình nằm xuống, mình đạp xe đạp, mình xoa bụng, mình đi bộ, đi qua đi lại, mình lau nhà lau cửa, cái làn xí nó đi dễ lắm, nó sẽ đi dễ hơn những cái khung giờ phía sau. Sau 7 giờ là bắt đầu nó khó rồi, sau 9 giờ lại khó hơn nữa. Mày không phải là cái giờ mà để nó co bóp, để nó đẩy phân ra, nên là cũng đẩy được nhưng mà nó yếu hơn. Chị uống chanh muối lúc sáng, chưa uống thêm cây đinh lăng nấu lấy nước được không? Dạ được ạ chị ạ. Kênh bơ chanh muối em không thấy like nơi hả? Thì anh like một kênh thôi chứ, anh tập trung anh like kênh chứ, like nhiều quá là mọi người phân tách ra nó cũng ít ít người xem. Bị viêm phụ khoa phải uống chanh muối cải thiện được không, hay mình phải dùng lá bàng thêm, kết hợp cả hai chứ? Một loại á, là mình thanh lọc cơ thể, mình đào thải độc tố, tức là có độc tố trong cơ thể nó hỗ trợ nó thải từ từ ra. Nó trong cơ thể mình chỗ nào nó có vấn đề nó đi vào hết, nó xử lý. Tất nhiên là chỗ khó thì nó xử lý lâu hơn. Còn mình nên kết hợp cả hai, kể cả các bạn bị gan cũng vậy, viêm gan B cũng vậy, vừa uống chanh muối vừa uống ăn xoa hay là bồ công anh đều thanh lọc gan. Còn viêm phụ khoa thì tốt nhất là phải vừa uống và vừa thục tháo rửa, hoặc là bơm rửa, hoặc là mình ngâm thôi. Cho anh bơ cho em xin bài thuốc trị tràn dịch màng phổi, màng tim, suy hở van tim với hạ hả? Cái này mà thì mình đi từng cái một. Đầu tiên là mình cứ uống chanh muối hạt đi, bắt đầu 1/3 thìa cà phê muối hạt, nửa trái chanh và 300 ml nước ấm, uống một thời gian dài đi. Uống tính theo tháng chứ không phải tính theo tuần theo ngày đâu. Uống phơi nắng, tập hít thở sâu. Rồi có vấn đề về phổi á, dịch phổi, viêm phổi, rồi lao phổi, trắng phổi, thì sử dụng cái bài là cây giòi thâm tím, 50 g cây giòi thâm tím xay cùng với lại khoảng một trái dừa, hai trái dừa, rồi một nhánh gừng nữa. Rồi mình uống cái nước đó, mình chia ra nhiều buổi, mình uống trong ngày từ sáng đến chiều, không uống tối. Hoặc là cũng cái bài đó mà mình nấu lên, nấu lên mình uống, hoặc là xay trực tiếp uống uống tươi. Bài đó nó tốt cho phổi, kết hợp phơi nắng, hít thở sâu. Còn bài hở van tim, hẹp van tim thì các bạn sử dụng 50 g tươi cây đu chuột với 50 g cây cây dây lạc tiên. Dây lạc tiên, dây nhãn lồng á, hay là còn gọi là dây, nó còn một cái tên nữa, lạc tiên, nhãn lồng với lại lòng gì nữa nhỉ? Mọi người tìm Google nó ra, mình quên cái tên thứ ba rồi. Anh ơi con bị HPV 16, chị muốn gì hả? HPV thì giờ đơn giản nhất là chỉ muốn chanh muối hạt thôi. Ăn thơm ăn dứa nè. Trong tuần mình có thể ăn 3, 4, 5 ngày thơm dứa, ăn cái chấm muối ăn bình thường thôi. Rồi mình uống chanh muối hạt. Rồi mình chịu khó mình phơi nắng làm ấm cơ thể lên. Rồi cơ thể nó sẽ thanh lọc thải độc, nó cũng sẽ làm sạch máu. Đó. Thì mọi loại những cái khuẩn, những cái loại mà không tốt trong cơ thể nó sẽ được đào thải ra từng từ. Chúng ta cần nhiệt và chúng ta cần cái chất để nó hỗ trợ chúng ta thanh lọc thải độc ra. Dễ dàng nhất là đi qua đường phân và sổ ra ngoài da, gọi là hệ bài tiết. Anh ơi, viêm xoang và viêm mũi dị ứng ngoài việc sử dụng chanh muối mình có thể dùng chanh với tỷ lệ ít để nhỏ mũi được không? À, chanh nhỏ mũi thì anh chưa có dùng nên anh không biết. Nếu mọi người thích mọi người có thể trải nghiệm. Còn nếu mà nhỏ mũi á, thì anh thấy cái bài mà lá lốt giã ra cho vài hạt mũi hạt vào nhẹ nhỏ vào tốt hơn. Lá lốt kèm rễ luôn, rễ và thân lá lốt đều dùng được chứ không phải chỉ có lá nha. Nên các bạn có dùng mà ngải cứu hay lá lốt thì dùng hết cả rễ thân lá, kể cả cây mã đề cũng vậy, dùng cả rễ thân lá hoa luôn. Nó những cái thuốc các bạn dùng hết luôn. Lá lốt giã ra, cả rễ cả thân giã ra, vắt lấy nước, cho vài hạt quý hạt vào bắt đầu nhỏ vô. Nó rát và nó diệt khuẩn tốt. Nên thích nhỏ. Với lại chỉ cho mọi người một cái bài mà viêm xoang, viêm mũi dị ứng nữa nè. Đó là bài liên quan về muối hạt. Mọi người ra chợ mua cho mình 5 kg muối hạt. Tại vì 1 kg cũng được, mua 1 kg muối hạt vài ngàn đồng thôi. Về các bạn để trong một cái chai thủy tinh lớn, chai thủy tinh mà có thể để hết được 1 kg muối hạt vào. Sau đó các bạn lấy rượu trên 40 độ, rượu trắng tự nấu, tức là người ta tự nấu chứ không phải là rượu không có gốc gác, gọi là rượu pha. Rượu gạo tự nấu 40 độ trở lên, các bạn đổ ngập cái muối đó mà các bạn cất đi. Các bạn đóng nắp, các bạn cất đi để 1 tháng sau các bạn lôi ra dùng. Thì mỗi lần dùng các bạn bịt một mũi lại. Bịt một mũi lại và đưa cái chai lên. Hít một hơi dài cho nó lên tới đây nè. Hơi dài cho nó lên tới đây, lúc này nó sẽ hăng lên, nó bắt đầu nước mắt, nước mũi, nước gì nó chảy ra tầm lum tầm la, bắt đầu đổi bên. Đó, hít 2 hơi vậy, thích thì hít 4 hơi. Thích thì mỗi bên 2 hơi, nó chịu được thì mỗi bên 2 hơi. Hít như vậy nó hăng lắm, nó hăng bắt đầu nước mắt, nước mũi chảy tầm lum tầm ra, thì đó cũng là một cách mà để cho nó trị vấn đề xoang. Đó, nhưng chị này là chị gốc thôi nhé. Gốc thôi, á chị cho chị ngọn thôi. Nó xử lý, nó chống viêm ở trên này. Đó, nó chống viêm, nó làm sạch. Tuy nhiên, gốc chính là làm sạch đường ruột. Ừ, thế thì nhờ vào chanh muối hạt, phơi nắng, hít thở sâu. Còn ai bị viêm xoang mà cảm thấy mà nó hay chỉ dịch chỉ mũ nhiều á, làm theo cái cách ngâm rượu muối đó, hít vào ngày nào cũng hít, ngày nào cũng hít, hít ngày 2-3 lần đều được, càng hít nó càng chảy dịch ra là nó càng sạch. Đó là bài rất hay á, hôm nào mình làm clip mình chia sẻ cái bài đó. À, dây chùm bao, đúng rồi, hồi nãy quên cái từ đó, dây chùm bao, nó có ba cái tên lận. Rồi tiếp tục nha. Con em 4 tuổi uống được không? Bơ 4 tuổi thì em cho vài hạt muối hạt, em cho vài giọt chanh thế thôi. Uống gọi là nó có năng lượng, tăng sức đề kháng thế thôi chứ không cần uống nhiều nha. Nếu em thích cho con uống thì uống được hết, 2-3 tuổi uống được rồi. Thì mình cho cái liều lượng nó thấp thôi, phù hợp với thể trạng của tụi nhỏ. Vài hạt muối, 3-4 hạt, cái là vài giọt chanh, nó tốt. Uống giấm táo có đào thải như chanh muối không anh? Có nhưng mà ít hơn. Có nhưng mà ít hơn nha. Anh ơi, em có bướu sỏi tuyến vú và nhân tuyến giáp thì uống gì được mong anh? À, đối với anh thì các vấn đề về như lúc nãy có nói nè, xoang nè, rồi bướu giáp u hạch, rồi viêm họng hạt amidan, tất cả các vấn đề từ đây cho đến đây, nói chung từ đây lên tới đây đó là do cái đường ruột gây ra. Nghĩa là đường ruột của mình nó bẩn, nó độc, lâu ngày bắt đầu nó đẩy đẩy khí lên, đẩy những cái khí độc lên, bắt đầu là nó gây viêm nhiễm, nó nổi lên. Nó cho nên là điều đầu tiên là mình phải thanh lọc đường ruột cho nó sạch. Bắt đầu sạch xong rồi nó khỏe, khỏe xong rồi mình ăn uống nó hấp thu là coi như là có máu huyết, thì cơ thể bắt đầu máu huyết nó cũng đào thải thanh lọc mỗi ngày, uống duy trì được vài tháng thì tốt. Bắt đầu tự nhiên đến một lúc nào đó mấy cái u bướu nó lặn lúc nào không hay, tự nhiên là ấn vào không thấy đau nữa. Vài tháng sau á, mình uống, mình chỉ biết rằng mình uống, mình thay đổi liều lượng để phù hợp với thể trạng, nghĩa là mình đừng để cho cơ thể mình bị lạnh quá hay khó chịu quá. Mình thay đổi có thể theo tuần, có thể theo ngày, mình quan sát những biểu hiện này, chứ mình không quan sát sao nó chưa sẹp ta, sao nó vẫn còn đau, mới uống được có 3 ngày cứ hỏi vậy miết à, xong tiếp tục là uống được 2 tuần lại hỏi tiếp. Đó là mình chú tâm vào nó quá, nó lâu lành lắm, mình tạm thời quên lãng nó đi. Mình chỉ biết rằng mình uống và mình biết quan sát cơ thể của mình, mình cảm thấy có lạnh hay không, có nóng hay không, khó chịu hay không, rồi ăn uống ngủ nghỉ như thế nào đó, quan tâm những điều này thôi. Thậm chí là các bạn bị huyết áp, tiểu đường cũng vậy, đừng quá quan tâm vào chỉ số, mình chỉ quan tâm vào trạng thái cơ thể của mình lúc hiện tại thôi, là mình dễ dàng mình đi. Chứ còn nếu như lúc nào cũng chăm chăm vào cái chỉ số hay là ủa sao nó chưa lành rồi, sao nó vẫn đau, rồi mình uống 3 tuần rồi mà không, chúng ta đi lâu hơn nè, cần phải đi lâu hơn. Còn các vấn đề mình nói rồi, lặp lại nè, tuyến giáp hay viêm xoang, viêm mũi gì đó, xử lý đường ruột trước đó, tại vì từ đường ruột mà ra, mà bệnh từ đường ruột mà ra, chứ không phải là ai mà u hay giáp hay bướu gì đó đổ thừa là tự nhiên là nó viêm nhiễm gì nó lên, nó không, từ đường ruột, từ máu mà ra hết. Em ơi, chị uống 2 chanh 1,5 muối được gần 4 tháng rồi nhưng mà còn đang hơi đen thì chị vẫn tiếp tục? Dạ, nếu vẫn còn hơi đen thì chị tiếp tục đến khi nào mà chị cảm thấy là vàng đậm á, là ok. Mà nếu có những người mà uống 1-2 tháng mà vẫn qua vàng đậm rồi á, tùy người mà, có người nặng người nhẹ, nên là có người 2 tháng, có người 4 tháng nó chưa đi hết đâu. À, nó ra từ từ từ từ, mỗi ngày một ít một ít. Nếu thấy phân còn đen thôi thì vẫn tiếp tục cho nó xả. Còn nếu thấy phân vàng nhưng vẫn còn hôi, cho nó xả tiếp. Đến khi nào mà phân vàng đậm mà hết hôi rồi. Không phải là phân là không hôi, phân nó phải hôi chứ. Nhưng mà hôi ở mức độ phân bình thường thôi, chứ không phải là hôi như là phân chó hay là hôi như kiểu mà lâu quá rồi. Đó thì chúng ta bắt đầu giảm 50% lại và chúng ta đi lâu dài. Bị cơ địa mình uống chanh muối mình buồn nôn và tim đập nhanh hả? Người bị tắc nghẽn nè, người bị các vấn đề về tim mạch thì uống chanh muối hạt vào nó đập nhanh, nhất là muối nó gây đập nhanh tim. Thế nên mình bắt đầu một liều thấp thôi, mình uống được hết á chứ không phải không được. Quan trọng là mình quan sát coi cơ thể mình nó có thích nghi với liều lượng như thế nào, chứ còn uống được hết chứ không có gì không được. Ví dụ bình thường bạn uống 1/3 thì nửa với chanh bạn cảm thấy nó khó chịu, nó nôn nao người quá, người nó có tiểu tụy kiểu gì á, thôi mình uống 1/5 thì cũng được, có gì đâu, mình đi đường dài chứ đâu phải mình đi 2-3 tháng mình ngưng cuộc đời đâu. Nó uống được chứ không phải là không được, cho nó thích nghi đã, rồi cho nó đào thải thanh lọc mỗi ngày mỗi ngày, càng lúc nó đào thải ra thì mình càng khỏe, thì mình càng tăng lên chút. Chứ mình đâu có hướng dẫn cho ai uống ban đầu là liều lượng lớn đâu, cứ đi từ từ thong thả thong dong, mình đi đường dài, có ai lấy tiền lấy bạc gì của các bạn đâu mà vội vàng, cứ bình thản thôi. Chị bị trào ngược dạ dày, nóng, bao tử, viêm viêm họng. Uống chanh muối được 1 tháng, 1 muối, 1 chanh, 45 kg, vậy được không bơ? 45 kg, 1 tháng rồi thì 1 muối, 1 chanh, vậy được. Nếu chị cảm thấy chị có thể chị lạnh nha, thì chị bớt chanh lại một xíu, bớt tí muối lại cũng được, hoặc là 1 muối vẫn ok. Đó, chị quan sát là quan sát trạng thái cơ thể của chị, thì chị cứ uống đi, vài tháng sau tự nhiên chị giảm được nhiều bệnh lắm. Đừng có dính mắc tới cái trạng thái bệnh hiện tại mà mình sau này chưa lành. Mình quan tâm cái trạng thái cơ thể hiện tại thôi, đừng quan tâm đến bệnh mình đỡ hay chưa. Cứ từ từ thong thả. Mình sẽ đọc theo thứ tự từ trên xuống dưới nha, nên là mọi người thông cảm, cố gắng không để bị sót cái tin nhắn nào hết. Nhưng mà mọi người giúp mình là đừng có spam và viết một cái nội dung đó, viết tắt cũng được, viết ngắn cũng được, nhưng mà đầy đủ thông tin thì mình giúp các bạn dễ dàng hơn đó. Độ tuổi, cân nặng, dùng bao lâu, liều lượng như thế nào, trước bị gì, nay bị gì, đi vệ sinh sao đó, càng chi tiết mình càng dễ chia sẻ cho mọi người đó. Nhưng mà đừng spam, mỗi người một tin nhắn thôi, mình cố gắng mình sẽ đi từ từ, mình không có bị mất tin nhắn. Còn spam nhiều mình dễ bị lạc tin nhắn nha. Chị 62 tuổi, 62 tuổi gọi cô đi. Cô 62 tuổi uống chanh muối được 3 tháng rồi. Đi phân lỏng nhưng phân vàng, chị uống 1 muỗng 2 chanh 500 ml nước là được chưa vậy em? Nếu như mà chị đi lỏng mà bây giờ là vàng rồi á, tức là trước kia có thể là nó đen, nó nâu mà nó hôi. Bây giờ nếu mà lỏng mà vàng rồi thì sau 3 tháng cô có thể giảm nửa muối và 1 chanh được rồi, cô uống liều như vậy. Nửa muối, 1 chanh và 500 ml nước ấm như buổi sáng như vậy là quá tốt rồi đối với độ tuổi 62 tuổi. Đó, đến lúc này nè, những nhất là những người lớn tuổi mà từ trên 50 tuổi trở đi á, bắt đầu là cái hệ vi sinh đường ruột của mình nó yếu dần nè, nó không còn như là các bạn trẻ nữa. Thế nên sau khoảng thời gian mà trên 2 tháng đến 3 tháng mình uống chanh muối hạt rồi, bắt đầu đường ruột của mình gọi là ổn rồi đó, thì bắt đầu mình bổ sung nè dưa cà muối chua đó, những loại dưa muối chua để làm gì, nó tăng cái hệ vi sinh đường ruột lên đó, để cho nó hỗ trợ quá trình mà tiêu hóa tốt, thì mình đi vệ sinh mới dễ dàng. Tiếp tục là bổ sung những vị chát, bởi vì đa phần chúng ta sẽ thiếu vị chát và vị đắng, đúng không? Chúng ta thích ngọt, chúng ta lâu lâu thèm chua, chúng ta ăn mặn mỗi ngày mà chúng ta cũng thèm cay mỗi ngày đó, 4 cái rồi. Còn 2 cái đó là sorry cái này hơi kỳ sorry thứ nhất là đắng và thứ hai là chát đó, mọi người bổ sung 2 vị. Ví dụ bình thường mọi người vẫn hay ăn khổ qua, ưa nó là vị vị đắng, hay lâu lâu uống cà phê cũng là vị đắng. Nhưng mà cà phê là chất kích thích nha, nên là có một ít thôi, không phải là ngày nào cũng dùng. Rồi khổ qua hay là cái vị đắng gì đó. Còn chát thì mọi người bổ sung là chuối chát nè, quả sung nè, quả vả nè, rồi bột chuối xanh nè. Bột chuối xanh mình thấy rất là ổn đó, bổ sung thêm để cho đường ruột của mình nó hoạt động tốt. Chứ có những người đa phần á, là trên 3 tháng bắt đầu cảm thấy đi vệ sinh nó không có được ngon lành như là 3 tháng vừa rồi nữa. Uống được 40 ngày mà không thấy hỏi gì hết trơn. Em ơi, ngâm mông với ngâm muối hạt và gừng tươi nước ấm được không em? Dạ được chứ. Đơn giản thôi là ví dụ có là ví dụ bị viêm nhiễm đúng không? Viêm nhiễm phụ khoa thì nếu mà mình không dám bơm theo cái bài mà viêm lộ tuyến, viêm âm đạo em chỉ là bơm bơm nước vào bên trong để rửa, thục rửa thì sợ quá thì thôi, mình ngâm với nước la bàn, ngâm nước ấm, nhúng muối hạt vào, nấu lên bằng bỏ muối hạt vào ngâm ngâm nước ấm nhất mà phần mông mình chịu được. Ngâm 10 15 phút khi nào mồ hôi nó tứa ra bắt đầu là mình nghỉ. Hoặc là nếu 15 20 phút mà nó chưa tứa ra thì mình cũng nghỉ. Rồi, như vậy ngâm nhiều lần thì nó cũng sẽ hỗ trợ đào thải những cái dịch hư khí hư ở trong cái tử cung ra. Tử cung nó co bóp, khi lúc mà ngâm ấm á, là nó co bóp. Nó khỏe thì nó co bóp, nó đẩy dịch ra. Nên là ngâm xong thì các bạn bị đẩy dịch ra là chuyện bình thường nha, dịch xanh, dịch vàng, dịch đỏ, áo quanh dịch xanh, dịch vàng, dịch trắng là bình thường. Còn vấn đề mà ngâm ngâm mông hay là ngâm ngâm chân bằng gừng muối là tốt thôi, không có gì hết, nó hỗ trợ làm ấm. Nam thì chỉ đơn giản là để dưỡng thận á, thì hỗ trợ thêm là ngâm nước gừng với lại muối hạt, nước ấm. Cũng ngâm mông luôn, ngồi xuống ngâm, ngập thận, ngập rốn là ngập thận. Rồi ngâm chân thêm nữa thì tốt, đối với những người mà lạnh tay chân á. Chào Hiếu Võ. Đê Trần, chị uống một muỗng cà phê đầy 4 trái chanh đi tiểu ra bọt khí hả? Có sao không em? À, nếu mà trong trường hợp các anh chị mà uống uống chanh muối trong thời gian uống á, mà nó đi ra nước tiểu bọt á, cũng không có gì quá lo lắng đâu. Không có gì quá lo lắng hết. Nhưng mà có thể là mình giảm chanh lại đi, mình giảm chanh lại chút xíu, thay vì 4 trái chị uống 2 trái thôi. Và muối thì có thể là gần 1 thìa muối hay là 1 muối cũng được, với điều kiện là mình hỗ trợ mình phơi nắng, ưu tiên phần lưng và mình tập bài kéo ép gối á. Kéo ép gối thôi được, nhẹ nhàng thì mình tập kéo ép gối. Còn nếu mà cần hồi phục thận khỏe hơn nữa thì mình tập thêm bài nạp khí trung tiêu đó, nó sẽ hỗ trợ thêm làm ấm thận, thì lúc đó vài ngày sau thì cái trạng thái mình đi tiểu nó bọt nó không còn nữa, không có sao hết á. 50 g cây đu chuột, 50 g cây nhãn lòng, rồi cách làm sao? Nấu nước uống thôi em, nấu thay nước lọc mỗi ngày. Thì bài này á, nó giúp cho mình ngủ ngon nè. Riêng cái bài bây giờ nhãn lòng giúp ngủ ngon rồi, hình như ai cũng biết. Còn kết hợp với cây đu chuột nữa thôi thì nó bắt đầu là nó làm tốt cho tim mạch. Các vấn đề về suy tim, rồi hở van tim nó cũng cải thiện rất là nhanh. Con chào, cảm ơn cô Thoa Võ. Bơ ơi, giúp đỡ mọi người nhé, chị ủng hộ em. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, tiếp tục. Bơ ơi, cô có u trong dạ dày. Có HP, cô uống chanh muối rồi mà kiêng ăn thịt đỏ là gì? Nếu ăn gà vịt được không hả? Thịt đỏ tức là thịt bò, thịt dê, thịt chó, thịt trâu, những loại đó. Những loại đó thì nó sẽ bớt, nó quên, nó sẽ khó tiêu, tại vì cơ thể của chúng ta đang bị bệnh, nghĩa là nó đang nhiều độc tố trong đó. Thì nếu chúng ta ăn những loại khó tiêu như vậy thì nó sẽ cơ thể nó bên trong nó đang lạnh, đang yếu rồi thì nó khó tiêu và nó tích độc thêm, thì chúng ta kiêng thì nó sẽ nhanh lành hơn. Còn gà vịt thì ăn cũng được mà ăn ít thôi, chủ yếu là mình tập trung mình ăn cá sẽ đỡ hơn, sẽ lành hơn. Bơi anh đã uống được 40 ngày, dạ dày ổn, chỉ còn bị đau nửa đầu, bị xoang và thoái hóa cổ, và anh phải làm gì thêm hả? Anh bị đau đầu, anh bị xoang thì buộc anh phải phơi nắng nha, gọi là có thời gian nào phơi nắng rảnh là anh phải phơi, và anh phải tập hít thở sâu. Hít thở sâu như em chỉ nhiều rồi đó, hai bài này kết hợp vừa phơi nắng vừa hít thở sâu. Hít thở sâu thì 10 15 phút là được rồi, còn phơi nắng anh có thể phơi 15 nửa tiếng hay 1 tiếng thì tùy anh thích phơi 2 tiếng cũng được nữa đó, tức là anh phải làm hỗ trợ cho ấm thân nhiệt lên. Thì các vấn đề về viêm xoang nó sẽ cải thiện từ từ, không phải là cứ 1 tháng là hết đâu, 40 ngày là hết đâu. 40 ngày là vấn đề về trào ngược á, dạ dày nó sẽ đỡ, nhưng mà chưa phải gọi là hết hẳn, anh cần đi thời gian dài vài tháng á. Còn xương khớp cổ đó, như là vấn đề là cơ xương khớp rồi xoang đau đầu là anh phải phơi nắng, tập hít thở sâu, nó sẽ cải thiện. Thỉnh thoảng trong tuần anh có thể bổ sung thêm nước mía, tạm thời bỏ nước ngọt đi, ví dụ thèm ngọt quá mình uống nước mía, tuần có thể uống 3 4 5 bữa nước mía đó, và mình cứ duy trì thói quen chanh muối hạt trong cái khung giờ 5 đến 7 giờ sáng là tốt nhất, uống càng xả ra càng nhanh hết bệnh đó. Đối với những người tạng, người tạng tạng to, tạng ví dụ nam mà khoảng 8 90 kg, 100 120 kg, uống tăng lên, tăng muối tăng chanh vào đó cho nó xả ra, lần có khi họ xả cả ký vậy đó. Càng xả ra càng khỏe, càng xả là càng nhanh hết bệnh. Các vấn đề biểu huyết áp, tiểu đường, tim mạch coi như là ổn định từ từ, nhưng mà phải hỗ trợ phơi nắng, hít thở sâu nữa để cân bằng nhịp tim, huyết áp lại. Người tạng to thì cố gắng là nằm xuống kéo ốp gối ngày 150-200 cái gì đó càng tốt, nó sẽ hồi phục thận luôn, khỏe thận luôn. Nếu trong thời gian tiết thực mình sáng uống chanh muối được không anh nhỉ, hay phải thuộc tháo đại tràng ha? Nếu như mà em tiết thực thì nó phù hợp cho cái việc thuộc tháo hơn, bởi vì nó đỡ mất sức hơn. Bởi vì có những tạng người uống mà nó xả nhiều thì em sẽ mệt, mà em không ăn bù vào thì nó lại mệt người. Nên là thời gian tiết thực thì nên uống một tí muối, tí chanh bắp phải cho có khoáng thôi, nếu như em nhịn ướt đó. Nếu em nhịn ướt thì em uống nước thì em cho tí muối hạt và tí chanh thôi, để nó cung cấp khoáng năng lượng thôi, chứ còn nhiều nó sẽ xả và em sẽ mệt. Hoặc là khi mà em uống chanh muối được thời gian khỏe rồi á, em chỉ cần tiết thực thôi là coi như nó tự xả ra luôn, không cần phải thục tháo. Chào Bơ, chúc Bơ nhiều sức khỏe. Chị rất khỏe sau 20 ngày uống chanh muối, cảm ơn em hả. Dạ, 20 ngày khỏe tốt rồi, cố gắng kiên trì thêm. Chú uống một chanh một muối, một tháng trào ngược đỡ nhiều, nhưng không xả ra như người khác mà đi táo hả? Nghĩ là ngày nào chúng cũng đi nhưng mà phân của chúng nó hơi cứng hả? Hay là táo là nghĩ là vài ngày chúng mới đi hay sao? Trước đây chúng không bị táo nhưng khi uống mới bị táo. Trong quá trình uống bắt đầu là nó bắt đầu nó lùng sục, nó làm sạch cái đường ruột của mình. Tuy nhiên nếu như mà cái phân của chú á, có thể là chú không bị táo nhưng mà chú bị tắc. Thế thì quá trình uống mà nó dồn ép nó nhiều quá, bắt đầu nó lại khó đi. Thế thì chú tăng, chỉ cần chú tăng nước, ví dụ hiện tại chú đang 300ml nước đúng không? Chú tăng 500-600ml nước, xong rồi chú hỗ trợ thêm là chú có thể chạy bộ nhẹ, hoặc là chú đi bộ. Chú xoa bụng theo chiều kim đồng hồ, hoặc là chú nằm xuống chú đạp xe đạp, nằm xuống đạp xe đạp á, để cho cái bụng mình nó bắt đầu nó lắc nè, và cái ruột của mình nó sẽ bắt đầu nó nhịp theo và nó sẽ co thắt tốt, thì nó sẽ đẩy phân nó về dễ hơn, thì lúc đó mình sẽ đi phân mềm đó. Còn chú phải xả ra được thì chú mới khỏe nha. Chú Trọng Quế, hôm bữa còn thấy chú chát rồi, rồi chú phải tăng nước thêm đi, muối một muỗng muối được rồi. Còn nếu chú có thể chịu được lượng muối cao hơn thì chú tăng thêm tí muối và tăng thêm nhiều nước thì chú sẽ đi ra mềm loãng. Có khi nó xả ra rất là nhiều. Bơ ơi, mình uống hơn một tháng nay rồi mà thấy hơi khó đi vệ sinh á Bơ. Nếu đi được thì đi rất là ít. Mình uống là 1/4 muối, 1/4 chanh, 1 muỗng mật ong. Thứ nhất là mình không có chia sẻ cho mọi người uống mật ong. Mọi người thích uống mật ong là mọi người uống trong cái khoảng giờ là từ 9 đến 11 giờ. Thứ hai là khó đi vệ sinh mà chỉ uống có 1/4 thì cà phê muối hạt thì quá ít. Các bạn thấy cái chú phía trên ông chú uống 1 muỗng cà phê mà chú còn chưa đi được kìa. Thì bạn phải tăng lên 1 muỗng chứ. Tăng lên 1 muỗng nửa chanh đi chứ. Uống 1 tháng rồi mà uống có 1/4 thì biết vậy. Bây giờ tăng lên 1 muỗng cà phê muối hạt, nửa trái chanh hoặc là 1 trái chanh, 500ml nước ấm. Thì mình cam kết với bạn luôn, khoảng 95% là bạn sẽ sổ ồ hạt trong ngày đầu tiên uống luôn. Em bị phân nhỏ à? Uống 1 tháng nay có hôm thấy gì phân vàng, nổi, có to hơn lúc đầu một xí. Rồi có hôm là như trước để tiếp tục hay giảm liều. Anh đang nghĩ rằng là em đang bị lạnh bên trong rồi đó em. Hà Trang á, đi phân nhỏ thì khả năng bị lạnh phía trong rồi. Lạnh phía trong thì em uống liều mấy? Không biết liều mấy luôn. Không nhớ liều mấy đâu. Giảm chanh và tăng muối lên, tăng nước lên. Uống xong rồi tập kéo ép gối cho nó ấm lên. Vừa nóng người vừa dưỡng ấm cái phần bụng dưới, vừa ấm thận, ấm tử cung. Anh biết bé 10 tuổi mí mắt sưng đau như lên lẹo thì làm sao đỡ không ạ? Em có cho xông hơi nước muối hả? Anh không biết, nhưng mà nước muối thì xông hơi nước muối được, nấu nước muối lên với lại em vò lá chầu vào em bỏ vào thì nhanh thì nó tốt hơn. Em Bơ ơi, chị cảm ơn em nhiều. Chị uống 3 tháng 4 chanh 1 muối 300ml nước ấm, giờ chị hết viêm mũi dị ứng, hết mỡ gan, hết tiểu đường, hết lạnh tay chân, hết táo bón, chị hết bệnh trầm cảm luôn. Đúng rồi, bệnh trầm cảm rồi rối loạn thần kinh thực vật rồi bệnh rối loạn lo âu là do tắc nghẽn mà ra hết. Khi các bạn lưu thông được rồi thì mọi thứ được giải quyết. Mình xin chị mua đường mật mí được không? Dạ em không có biết, em không có chạy trên mạng xã hội nha, mọi người thông cảm cho em đi, em thị phi lắm. Bây giờ mà em mong men em gửi link cho các chị thôi là phiền cho em lắm. À, Em muốn yên lặng yên ắng để em chia sẻ cho mọi người. Còn bây giờ dính đến bán hàng, dính đến chia sẻ link liên kết là phiền lắm. Bởi vì chắc chắn rằng trong cái live ngày hôm nay và live những ngày khác, chắc chắn cũng có một hai ông ở nằm trong đây, nằm vùng để họ theo dõi em. Bởi vì em biết hết, cứ hồi lướt lướt TikTok là thấy bắt đầu là nó like TikTok xong nó nói này nói kia, rồi nó lôi kéo người ta sau này uống khỏi bệnh rồi đi giúp người khác chữa bệnh nữa. À, bắt đầu là nó đang làm cách mạng màu đây. Đó, những người ghét mình thì họ sẽ như vậy. Họ tìm mọi cách mà họ gán ghép cho mình. Ừ, bởi vì mình không bán hàng, nó kêu làm gì có cái thằng nào mà nhà mày đại gia đến nỗi mày lên mạng xã hội 2 năm trời mày không bán hàng, mày lấy cái gì để sống? Ngày nào mày cũng lên clip, tối nào mày cũng like, mày chia sẻ mà mày không bán hàng. Vậy thì chỉ còn một cách thôi là mày làm cách mạng màu, là mày bán nước. Mày bán nước nên là mấy cái thằng nước ngoài nó gửi tiền vào cho mày xài, mày chỉ cần suốt ngày mày lên clip thôi, mày lôi kéo người khác tin mày, xong mai mốt là mày bán nước đó, họ sẽ nói như vậy. Em chào anh Bơ, cho em hỏi mình thay thế đường tinh luyện bằng đường nào tốt? À, nếu mà thay thế đường tinh luyện mà nó vẫn còn ngon á, anh thấy là thay thế bằng đường cát lưu. Đường cát lưu thì anh thấy có nơi nó có giá khoảng 60.000 ký, có nơi có giá khoảng 100.000 một ký, thì em cứ tự tham khảo xem. À, đó là đường cát lưu. Còn nếu không thì mình có thể thay thế bằng mật mía. Mật mía thì mình có thể pha uống trực tiếp hoặc là mình có thể nấu ăn, anh thấy cũng tiện mà giá nó lại cao hơn cái thằng đường một chút. Em đang uống đường mật mía Biên Hòa 34.000 một ký. Có được không anh? Chắc chắn không phải rồi. Đường mà 34.000 ký chắc chắn không phải. Biên Hòa là ông trùm của đường tinh luyện rồi. Không có giá 34.000 ký đâu. Ít nhất phải là 50.000 một ký mới có đường gọi là đường tốt. Còn đường dưới 50.000 ký không bao giờ có được sạch. Chẳng qua là nó bớt tẩy thôi. Ví dụ đường đường tinh luyện đường trắng đúng không? Mình không nhớ giá bao nhiêu tại lâu rồi mình không mua. Mình cho là 25.000 ký đi. Cho là đường tinh luyện 25.000 một ký thì đường 34.000 này là nó bớt tẩy chút, thằng kia nó tẩy 10 thì thằng này nó tẩy 6. Thực tế thì vẫn không tốt, nếu mà đã xác định mình đi con đường sức khỏe rồi đó thì mình phải chịu khó mắc hơn tí. Dầu ăn cũng vậy, hạt nêm cũng vậy, rồi muối đường cũng vậy, nó mắc hơn, nó có giá của nó hết, giá của nó là sức khỏe. Chị cô 70 tuổi ở Mỹ, vùng ít nắng, mới uống chanh muối được 10 ngày, sưởi bằng máy sấy tóc. Hàng ngày có được không cháu? Dạ được, nếu mà mình lạnh thì mình sưởi, còn nếu không lạnh thì không cần sưởi, mà mình chỉ cần vận động thôi. Chứ còn mà máy sấy sẽ không bao giờ so sánh được với ánh nắng, mà cũng không có một cái tia nào so sánh được với ánh nắng. Bởi vì ánh nắng nó có khả năng chữa bệnh, còn những cái loại mình thay thế này là mình hỗ trợ thêm cho cơ thể mình tăng thân nhiệt lên trong lúc mình bị lạnh thôi. Chứ còn hoàn toàn không bao giờ có một cái gì thay thế được ánh nắng nha. Tiếp tục chị Nhường Hoàng. Em ơi, chị uống nửa quả chanh 1 phần 3 muối 300 ml nước ấm, nửa chanh 1 phần 3 muối. Đến nay được 25 ngày rồi, dạ dày có ổn hơn nhưng lại mất ngủ và vẫn đi lỏng phân. À, 1 phần 3 muỗng mà đi lỏng phân thì đường ruột của chị yếu. Nếu mà chị nói là đường chị uống một muỗng cà phê muối mà chị đi lỏng thì bình thường. Nhưng nếu hiện tại 1 phần 3 muỗng mà chị đi lỏng nghĩa là bụng chị yếu. Có thể chị bị lạnh, có thể chị bị lạnh nên là mới 1 phần 3 muỗng mà chị đã đi lỏng rồi. Rồi, để em đọc tiếp. Nhưng lại mất ngủ đúng không? Vậy giờ chị phải làm sao cho dễ ngủ? Muốn dễ ngủ thì mình phải vận động làm ấm cơ thể lên để cho nó hỗ trợ lưu thông máu được tốt. Bởi vì máu huyết của mình không lưu thông mình sẽ mất ngủ, mình ngủ chập chờn, ngủ hay thức giấc, ngủ hay giật mình, ngủ hay mơ ma mị. Thế thì nếu có nắng thì mình phơi nắng. Trong tuần có thể bổ sung 3 đến 4 ngày uống nước mía, bắt một tí chanh cho ít muối vào, rồi nếu mà nóng á, nướng củ gừng đập dập bỏ vào cho nó ra nước, là uống uống nước mía như vậy. Nó hỗ trợ làm ấm. Đó. Nó bổ sung đường để nuôi não đó, đường mà không đủ nuôi não thì nó cũng sẽ khó ngủ, mất ngủ, máu huyết không lưu thông cũng vậy đó. Mình hỗ trợ, mình vẫn duy trì, mình muối như vậy, chị uống như vậy mà chị vẫn đi xả lỏng thì cứ giữ như vậy. Còn lại là uống rồi phơi nắng, bổ sung thêm nước mía đó, tập hít thở sâu đó, bổ sung như vậy chị sẽ cải thiện được giấc ngủ, trong vòng vài ngày tới chị sẽ cải thiện ngay luôn. Cô 62 tuổi gầy, bị viêm xoang lâu năm, rối loạn tiền đình, cô uống một chanh một muối hơn 3 tháng. Cô rửa mũi bằng lá lá bàng, dịch vàng xanh ra nhiều, đỡ đỡ nhất nhưng không ngứa, nhưng không ngửi mùi được. Mỗi ngày uống 250 ml mía, chân bị lạnh. À, nếu mà cô uống mía mà bị lạnh thì cô buộc cô phải bỏ gừng vào nha, buộc cô phải nấu gừng, cô bỏ vào nấu gừng riêng với nước, sau đó cô pha nước mía vào, chứ đừng có nấu sôi nước mía nó uống, nấu sôi nước mía nó uống nha. nấu gừng riêng cho nó ra tinh chất, sau rồi bắt đầu đó, để ấm ấm mình pha mía vào, mình cho một tí muối hạt rồi vắt một tí chanh vào. Còn vấn đề mà cô bị viêm xoang, rối loạn tiền đình, đau đầu, khó ngủ, nhức đầu á thì cô bổ sung mía như vậy là tốt nha, nhưng mà cô phải phơi nắng và tập hít thở sâu. Khi nào mà đường ruột của cô nó tốt lên mỗi ngày á thì máu huyết nó cũng sẽ sạch và cơ thể bắt đầu là đủ máu huyết, bắt đầu là lưu thông tốt và cơ thể ấm dần lên, thì những cái trạng thái về đau đầu hay là nhức xương hay là viêm xoang nó cũng sẽ cải thiện từ từ từ từ, chứ không phải là một thời gian ngắn, 3 tháng nó cũng là một thời gian tốt rồi đó. Nhưng mà người lớn tuổi thì quá trình nó hoàn thiện, nó thanh lọc nó khó hơn người trẻ tuổi, nên mình cần duy trì thêm thời gian. Còn mà rửa mũi mà nó ra được dịch là tốt. Viêm xoang là do thân nhiệt bên trong nó bị hàn lạnh á, rối loạn tiền đình cũng vậy, nó ảnh hưởng đến việc lưu thông máu, nên là cô phải uống mía mà phải bỏ gừng nha, uống ấm. Rồi tiếp tục, em bị u vú, u cổ, mà u lành hết, không có lành với ác gì hết á, chỉ là độc ít với độc nhiều thôi. Bác sĩ cho uống thuốc, một kháng sinh, một thuốc thảo dược. Bữa anh nói là một chọn thuốc, hai là chanh muối. Em không uống kháng sinh, em uống thảo dược được không anh? Thảo dược mà bên Tây y họ bán hả? Thì nó cũng là 50-50 thôi, nó không hoàn toàn là thảo dược đâu. Thế nên là cứ uống chanh muối thời gian đi, cảm thấy cơ thể của mình sau 1, 2, 3 tháng nó tốt hơn rồi, rồi bỏ cái thuốc thảo dược luôn, không cần. Cái vấn đề của những cái vấn đề cơ thể của em bị u, đó, u cổ, u vú, u bướu gì đó, là do cái đường ruột mà nó ra. Xử lý xong đường ruột, bắt đầu là mình bổ sung thêm nước mía hay mình ăn uống vào thôi, bắt đầu là nó dưỡng máu huyết lại. Chúng ta dưỡng máu huyết bằng những thức ăn bằng hàng ngày thôi, cũng không có cái gì mà quá quan trọng đâu. Mà hàng ngày thì các bạn có thể ăn mồng tơi, các bạn có thể ăn rau dền, có thể ăn cải bó xôi rất là nhiều sắt. Sắt là lại cái chất mà để cấu thành tạo máu. Rồi có thể ăn thịt gà hầm, hầm với sâm hay là hầm với củ củ cải đó, món đó là bổ máu huyết đó. Ăn uống như vậy thôi, với điều kiện là đường ruột dạ dày mình nó khỏe thì nó mới tạo được máu. Thì khi mình tạo được máu rồi, đường ruột mình sạch rồi, là những cái vấn đề về u bướu giá tự nhiên nó lặn lặn xuống hết. Có người mà mất 2-3 tháng, có người mất 5-6 tháng. Chưa, mọi người đừng có thấy ác tính hay là u lành tính như bắt đầu đi cắt nha, cắt mãi mốt ổn lắm, sức khỏe mọi người xuống chậm chậm. Chị uống được nửa tháng rồi, chị uống hai quả chanh, một muỗng muối mà bị ngứa. Nửa tháng mà uống bị ngứa là nó trổ ra chị. Bình thường chị hỗ trợ chị vận động cho ra mồ hôi, hoặc là chị phơi nắng cho ra mồ hôi, hay tập thể dục cho ra mồ hôi. Rồi chị tiếp tục chị uống đi. Thì có người thì vài ba ngày, có người hết nửa tháng nó mới hết ngứa, nó đỡ từ từ từ từ. Nhưng mà đó là trạng thái thải độc thanh lọc ra da thôi. Kéo lại nè. Anh chị em nào bị đường ruột đi phân lỏng có thể bổ sung thêm lá mơ nha. Lá mơ đúng rồi, lá mơ cũng tốt cho dạ dày, cũng tốt cho đường ruột. Nhưng mà vấn đề là trong lúc mình uống chanh muối hạt nó đi lỏng là cái việc hiển nhiên, còn sau này mà nó đi lỏng miết miết vậy mới là có vấn đề. Còn trong khi mình uống chanh muối hạt thì hầu như trên 85% buộc nó phải đi phân lỏng, nó đi để nó xả ra. Mà chúng ta uống một cái lượng nước nhiều, một lượng muối nhiều hơn bình thường rất là nhiều, thì buộc muối nó phải kéo nước xuống ruột thì buộc nó phải xả ra thôi, mà xả phải xả lỏng chứ nước đầy đó sao mà nó đi kết được. Mục đích của mình là vậy mà. Còn lá mơ cũng tốt cho đường ruột, nó cũng là thuộc dạng vị, lá mơ cũng là vị chát thì phải, tốt cho đường ruột thôi, cứ vị chát là tốt cho ruột. Thảo dược có bồ công anh, trinh nữ hoàng cung với các loại thảo dược khác nữa. Chị về vú á, vú nó cũng hay bị đau. Nếu mà chị dùng song song cũng được, cách ra trên tiếng, ví dụ 7 giờ uống cái hạt thì 8 giờ hơn uống cái kia, uống cái thảo mộc. Nhưng mà thảo mộc mà thảo mộc nguyên lá nguyên bản, chứ còn thảo mộc mà vo viên rồi em không tin lắm, nhất là bán ở hiệu thuốc tây. Còn mà bên đông y thì em vẫn có cảm tình hơn. Cô uống chanh muối hạt được hơn một tháng, giảm trào ngược nhưng cô bị đĩa đệm. Chỉ dùm cô, vấn đề đĩa đệm thì cô cứ uống và cô bổ sung thêm nước mía và cô phơi nắng thôi. Chứ còn cô phải cần thời gian dài, chứ còn mà đĩa đệm xương khớp, cơ xương khớp không thể nào mà trong một vài tuần, một vài tháng mà nó đỡ liền được đâu. Nó phải cần có nắng. Cô bị chỗ nào thì cô vạch áo ra, cô phơi chỗ đó nhiều hơn. Ông xã cô 68 tuổi bị huyết áp và suy thận độ 3, uống nửa chanh, nửa muối được 40 ngày, nay xét nghiệm chỉ số thận quá tốt, độ lọc cầu thận từ 43 lên 59, 49,5, tức lên siêu thận độ, tức lên siêu thận độ 1, mừng như trúng số, cảm ơn cháu nhiều lắm. Dạ, đó thì mình có lòng tin thì mình sẽ hết bệnh. mình có lòng tin thì mình sẽ nhanh hết bệnh. Mình cứ kiên trì, mình có lòng tin thì nhiều lúc mà mình hết những căn bệnh mà mình không có tưởng chừng nào mình hết được đâu, bởi vì nó rẻ quá mà sao tin được, nó rẻ quá đúng không? Đi khám đi đi chữa vài năm hết vài trăm triệu, giờ xài có mấy chục ngàn tự nhiên hết bệnh. Kiên trì bị suy thận nè, huyết áp, chịu khó phơi nắng, tập kéo ép gối, tập mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày, thêm 2 3 tháng nữa coi như là hết suy thận luôn, hết huyết áp luôn. Đó là 68 tuổi nha, còn thanh niên mà suốt ngày đi lên mạng livestream rồi xin tiền để chạy thận thì thôi mất rồi. Đó, người ta 68 tuổi đó, người ta uống chanh muối hạt, thay đổi lối sống để người ta hết bệnh suy thận. Còn mình mới có 18, 28 tuổi đầu, suốt ngày lên mạng, ở cô chú ơi giúp con đi, con chuẩn bị con đi chạy thận rồi con hết tiền, xong rồi cầm cái gói bim bim ăn, xong rồi cầm ly nước ngọt uống, ngồi xin tiền chạy thận. Đó, nhục nhã là như vậy, mình nói thẳng luôn là nhục nhã. Người ta lớn tuổi rồi, người ta gần xuống hố rồi đó, người ta còn chịu khó thay đổi để người ta hết bệnh. Mình mới 20 mấy tuổi đầu, suốt ngày lên mạng xin tiền để chạy thận, xong rồi thôi bây giờ con thấy chạy thận tốn tiền quá, thôi cô chú cho con 1 tỷ rưỡi đi, con đi ghép thận. Nhục, lười biếng, nói thẳng là như vậy, giận thì chịu. Mình nói thẳng những thành phần như vậy, lười biếng, nhục nhã ở xã hội. Suốt ngày đi lên cái máy chạy thận, xong rồi đi xin tiền người ta ghép thận, nói thẳng một câu là nhục, giận thì chịu. Bản thân mình chưa cố gắng mà suốt ngày đi ngửa tay xin tiền người khác không à, suốt ngày giơ cái cánh tay mà lúc nào cũng nổi ra mấy cục cục cục cục. Không phải là mình không thương các bạn, nhưng mà các bạn quá lười biếng, các bạn không thay đổi lối sống, các bạn vẫn cứ ăn một cái lối ăn công nghiệp, rồi uống thuốc nhiều vào, thức khuya nhiều vào, 3 giờ đêm còn like để chi, để xin tiền mà, để số tài khoản xin tiền. Mình biết các bạn bị bệnh khổ sở đau đớn nên là muốn hết bệnh, nhưng muốn hết bệnh phải thay đổi bản thân mình trước cái đã. Còn muốn hết bệnh mà cứ đi đi like 3 giờ đêm xong rồi ăn tô mì tôm rồi bắt đầu xin tiền ghép thận chạy thận, làm như vậy để làm gì? Mình khổ rồi, mình đừng khiến cho đời này khổ thêm nữa. Đâu phải là không có cách đâu. Tuyến tiền liệt dùng chanh muối hạt ổn không anh? Có ổn. Với lại tuyến tiền liệt thì buộc nè, nhưng mà người nhớ cho mình là tuyến tiền liệt buộc phải phơi nắng, nghĩa là cởi quần là phơi nắng, bị chỗ nào thì vạch chỗ đó ra phơi nắng, ngày nào cũng phải phơi. Nhớ cho mình Nhật Phong nha, uống chanh muối hạt đi và ngày nào cũng vạch ra phơi nắng, kiếm chỗ nào mà vắng vắng cởi quần ra phơi. Anh Bơ ơi, chồng em bị sưng 2 đầu ngón tay ở giữa, sờ vào có cục u ra cứng cứng, anh giúp em với. Chồng em uống chanh muối được 1,5 tháng ạ. 1,5 tháng có thấy cải thiện gì không bên chồng? Với lại anh có nhắc, mỗi lần là anh đều nhắc là các vấn đề về cơ xương khớp mình phải phơi nắng nha. Mình phơi cả người, còn chỗ nào có vấn đề mình phơi đó, chỗ đó nhiều hơn. Bây giờ cứ trải nghiệm chanh muối hạt vài tháng đi nè, 2 3 tháng xem được cải thiện về sức khỏe của như thế nào. Bởi vì anh nói là những cái phần mà nó chỗ ra, ví dụ cả cơ xương khớp thoái hóa hay là cả nhức cơ xương hay gút đều là do cái tự máu mình nó bẩn mà ra hết, nên là mình cứ thanh lọc, mình thay đổi để cho máu huyết mình nó thay đổi từ từ, theo tuần, theo tháng, theo vài tháng. 4 tháng là tốt nhất để thay đổi thanh lọc máu huyết, 4 tháng trở lên á thì lúc đó là mọi vấn đề nó được giải quyết từ từ từ từ. Nghĩa là chúng ta uống muối hạt nhưng chúng ta vẫn ăn uống dinh dưỡng vào. Nếu như bị ung thư hay là bị ung thư đại tràng bao tử hay là ung thư máu hay là u hạch bướu giáp thì hạn chế ăn những cái nhóm như mình nói là bớt thịt đỏ, rồi bớt đồ tinh luyện công nghiệp cũng như là gia vị công nghiệp, và bớt bỏ sữa đó, bỏ những cái nhóm đó dành cho những cái bệnh mình vừa liệt kê á. Và các bạn hãy tập trung thanh lọc máu, thanh lọc đường ruột thì dần dần nó sẽ khỏe lên đó, chỉ như vậy thôi. Đó là cách đơn giản nhất mà ai cũng có thể áp dụng, đó là chanh muối hạt. Chanh muối hạt không phải là tất cả nhưng mà nó dễ dàng áp dụng được với tất cả mọi người, nhất là những người nghèo khổ không đủ điều kiện, hiểu, ở trên núi hay là dưới biển đều có thể áp dụng được hết. Không phải là mình chia sẻ chanh muối hạt để mình lên mặt những cái vị thầy lang đông y, nam y, bắc y hay là tây y, mình không lên mặt với ai hết, mình chia sẻ cho những người hữu duyên thôi, ai họ thấy phù hợp họ áp dụng. Cũng có rất nhiều người khỏi bệnh rồi, nhưng mà mình vẫn biết có nhiều người không hết bệnh được, nó còn nhiều lý do lắm. Chắc chắn những người mà hết bệnh được mình thấy ở họ đó là sự cố gắng kiên trì, còn những người mà chưa hết bệnh thì mình cũng chưa dám chắc là họ đã cố gắng hay chưa đó. Nhưng mà đa phần mình thấy là mới một thời gian ngắn thôi họ đã bắt đầu họ than phiền rồi. Đó, họ dính mắc đến cái vấn đề là khỏi bệnh hay không khỏi bệnh. Và họ cứ dính mắc tới cái gì thì họ khổ về điều đó thôi. Và chúng ta đừng có để dính mắc quá nhiều vì một cái điều gì cả. Một quả chanh ép vỏ và 10 gam muối, anh hả? Nếu mà liều đó Hà Trang, mà liều đó 10 gram muối nghĩa là khoảng 2 thìa đầy một cà phê muối hạt á, 2 thìa đầy cà phê muối hạt á, em có thể giảm lại từ từ cũng được. Anh không biết em chắc nhiều quá, anh không nhớ là em đã uống bao lâu. Nếu mà uống mới á, nếu mà uống khoảng trên 3 tháng rồi em uống liều 2 10 gram muối được, còn nếu mà dưới dưới dưới 1 tháng thì em uống khoảng 1 thìa thôi. 10 gram là nhiều á, 10 gram nghĩa là gần bằng 1 thìa ăn cơm á. Giờ mệt mỏi nhức đầu, muốn trị nóng uống muối giảm cơn bơ, muốn khờ nóng uống giảm, không biết không hiểu. Em ơi chị bị rối loạn tiền đình uống chanh muối được không? Với lại chị bị huyết áp thấp hả? Huyết áp thấp rối loạn tiền đình thì chị nấu công thức mía xả gừng chanh muối chị uống nha. Để em ghim lại công thức mía xả gừng chanh muối cho mình. Để em chat là mọi người tự copy về nha. Huyết áp thấp với lại rối loạn tiền đình thì uống công thức này đi, phơi nắng hít thở sâu đi thì sẽ cải thiện ngay. Mới chat đó. Uống chanh muối xong rồi uống dầu dừa được không anh? Khoảng nửa tiếng sau lại muốn dầu dừa được rồi. Uống thì dầu dừa. Cho chị hỏi là chỉ có uống được không? Chỉ uống cực kỳ tốt. Chỉ nhẹ nhẹ là uống khỏi luôn, uống 1 tháng, 1 tháng rưỡi, 2 tháng khỏi chỉ luôn. Còn nếu mà chỉ nặng nữa thì vẫn cứ uống chanh muối hạt đi, rồi kết hợp thêm một cái bài là mỗi ngày uống 70 g diếp cá xay cùng với lại 30 g rau đắng, rồi xay cùng với lại 100 ml nước uống, vắt ra uống, chia thành 2 buổi, một buổi sáng một buổi chiều uống ly, uống như vậy duy trì. Rồi xiên nữa thì nấu nước muối xong xong cái mông á, nếu mà bị chỉ lòi ra thì nấu nước muối xong cái mông á để cho nó làm khô nhanh đó, thì cái chanh muối hạt uống công thức nước ép đó và xong nữa thì cực kỳ nhanh. Còn nếu mà bị nhẹ thì uống chanh muối hạt không là ok rồi. Bé 6 tuổi uống chanh muối hạt không anh Bơ hả? Uống được ít thôi, một tí tí thôi, tính tiêu hạt á, bé nhỏ thì mình uống ít. Dùng đường thốt nốt nguyên chất hả? Thốt nốt thì mình cũng không không biết, chưa dùng bao giờ. Ký 500 được ngàn ký thốt nốt, tại vì anh thực tế là anh mất niềm tin với loài người nhiều quá rồi. Bây giờ những cái nơi sản xuất họ nó ở đường sạch đường thô toàn lấy đường tinh luyện nấu không à, nấu được pha màu vô sao độc ác khủng khiếp luôn đó, nên là anh mất lòng tin quá. Nên nếu mọi người biết rằng nó là đường nguyên tự nhiên nấu thì được nha, còn anh không biết được hay không bởi vì anh không tin. Bơi chị bị mất ngủ trào ngược dạ dày bị lạnh tay, đi khám bác sĩ đông y để bảo chị nhiễm hàn, uống chanh muối như thế nào được vậy em? Nếu mà nhiễm hàn uống chanh muối nó hơi khó bởi vì chị sẽ lạnh hơn. Người chị thứ nhất là tắc nghẽn đó, trào ngược là biết là máu của mình nó không xấu rồi. Những người bị trào ngược thường máu nó không xấu dần, đường ruột nó xấu thì dần dần máu nó không xấu, nó tích khí tích bẩn ở trong cái đường ruột, bắt đầu nó phải thấm ra máu thôi đó. Còn nhiễm hàn nữa thì chắc chắn là máu nó không tốt rồi, máu lạnh tắc nghẽn, nên chị uống chanh muối vào chị sẽ bị lạnh người á. Nên thời kỳ điểm này chị phù hợp với uống bí sả gừng chanh muối hơn. Em mới chát xuống á, nấu công thức đó uống, uống liên tục 1 tuần cũng được, hoặc là tuần uống 5 ngày cũng được. Có nắng thì mình chỉ có mình ra phơi nắng 10, 15, 20 phút nửa tiếng, rồi mình dành thời gian 5 phút, 10 phút, 15 phút mình tập hít thở sâu. Hít thở sâu là hít vào bằng mũi 3 giây, 4 giây, chừng nào được hai chừng đó. Với điều kiện không được ngắt quãng hơi này, hít vào một hơi đây. Rồi bắt đầu nín thở. 3 giây, 4 giây. 1 2 3 4. Rồi bắt đầu thở ra bằng miệng, chu ra thở cho nó dễ nè. Tối thiểu là 8 giây. Nó dài hơn cũng được, đó cứ lặp đi lặp lại như vậy để nó cân bằng nhịp tim, cân bằng huyết áp, hỗ trợ nạp thêm oxy cho cơ thể và tăng thân nhiệt cơ thể. Thì các vấn đề về mất ngủ của mình nó được cải thiện. Còn khi nào mà cảm thấy mình uống bí xả gừng chanh muối, huyết áp thấp thì uống nhiều gừng cho nó ấm nha. Sau khi uống khoảng tuần, nửa tháng, 20 ngày gì đó, cảm thấy cơ thể mình nó năng lượng hơn rồi, bắt đầu mình có thể bắt đầu 1/3 thìa cà phê muối hạt, nửa trái chanh, hoặc là một lát chanh, 300 ml nước ấm uống vào buổi sáng. Còn trong ngày vẫn có thể uống công thức bí xả gừng chanh muối. Thì nó hỗ trợ chỉ dạ dày mình tốt hơn. Chị chào Bơ, cho chị hỏi là chị 49 tuổi, chị À, tiền mãn kinh rồi đó. Hay bốc hỏa. Chị thì uống gì vậy bơ? Bây giờ chị uống chanh muối hạt, chị uống xong là chị có kinh lại. Là bởi vì có những người bốn mươi mấy tuổi họ mãn kinh, à có những người 55 tuổi họ vẫn còn kinh đó. Tại vì tại sao lại độ tuổi nó chênh lệch nhiều như vậy? Tại vì do máu huyết, máu xấu là nó mãn nhanh, mà máu nó còn tốt thì nó còn kỳ kinh. Hôm trước có một chị hỏi mình là chị đó 50 tuổi hơn rồi, chị bảo là chị bị tắc kinh á, chị bị hết kinh rồi. Ừ. Đó thì theo chị nói là chị bị mãn kinh rồi đó, nhưng mà sao chị uống chanh muối hạt vô nó có kinh lại em sao không? Sao rồi chị? Thì giờ máu gì nó khỏe, nó thanh lọc, nó khỏe rồi thì nó ra kinh thôi, kệ nó. Nó không ra mới sợ, còn ra thì kệ nó, không sao hết đó. Đó nên là chị cũng vậy, nên là giờ chị tiền mãn kinh đúng không, có thể là bắt đầu mất kinh rồi, mà chị uống vô nữa có thể là tháng sau chị ra kinh lại, hoặc là tháng nữa chị ra kinh lại đó. Nói trước để chị biết chị đỡ sợ, nhưng chị phải uống đào thải thanh lọc đi thì cơ thể chị nó hết bốc hỏa đó. Cứ uống chanh muối, hỏa nhiều thì tăng chanh đó, cứ uống uống uống như vậy thêm theo tháng là coi như là chị sẽ thanh lọc được cơ thể, máu huyết chị nó sạch khỏe, tự nhiên có kinh lại. Mà có kinh lại kệ nó nha, thì khi nào nó hết thì thôi, có khi nó có được một vài tháng rồi nó ngưng. Chào bơ, chị uống được gần 2 tháng rồi, nửa muỗng muối nửa chanh, cơ thể khỏe không mệt à, chị duy trì vậy luôn được không? Chị 57 tuổi, nếu mà 57 tuổi mà uống mà chị cảm thấy mà nó sổ ra, vệ sinh mà đi đều đặn mỗi ngày rồi, người mình vẫn năng lượng sảng khoái mỗi ngày, thì cứ duy trì đến suốt đời liều lượng này cũng được. Ừ. Hoặc là chị nếu thích nha, là trong thời gian này chị tăng thêm một muối một chanh à, gọi là trải nghiệm cơ thể, một muối một chanh 300 đến 500 ml nước ấm chị uống. Uống như vậy mà cảm thấy vài ngày nó vẫn ok, chị uống cho em thêm một tháng nữa, gọi là cho nó đào thải thêm. Rồi sau đó chị giảm lại cái liều hiện tại là nửa muối nửa chanh 300 ml nước ấm và uống lâu dài luôn. Có nên bỏ vỏ chanh vào ly chanh muối không bơ? À, và có nên nuốt luôn hạt chanh? Nuốt luôn hạt chanh cũng không bị ảnh hưởng về sức khỏe gì hết. Và nên bỏ vỏ chanh vào trong nước muối khi mình pha. Tuy nhiên mình nhớ rửa sạch. Nhớ rửa sạch. Hoặc là cái chanh mình uống á, thì mình sẽ ngâm muối mình rửa trước đi. Khi nào mình dùng mình lấy ra mình dùng thôi, mình có thể để ngăn mát hoặc là để nơi thoáng mát lấy ra dùng thôi, bởi vì có nhiều nơi họ xịt thuốc sâu mà nó sẽ thấm vào cái lỗ chân lông, à quên, chanh làm gì cái lỗ chân lông, thấm thấm vào cái lỗ chanh á, chanh nó cũng có lỗ thở mà, trứng nó cũng có mà, chanh mà có lỗ chân lông đó thì nó thấm vào, thì mình dùng lâu dài thì nó không tốt, nhưng mà có vị đắng trong cái tinh dầu chanh nó ra nữa thì tốt. Chị uống một chanh một muối 400 ml nước được một tháng rưỡi, bỏ thuốc huyết áp 20 ngày mà qua nay nó lên cao quá trời, làm sao giảm bơ ơi hả? Ừ. À, một tháng hả? Một tháng nó chưa ổn định được hả chị ạ? Phải bèo bèo với 2 tháng nó mới ổn định về huyết áp nha. Cho nên là nếu mà những ai mà huyết áp cao á, phải là tầm trên 180 á, thì mình đi từ từ thôi. Hả, mình đi từ từ thôi, mình đừng có tăng vội cái lượng muối quá, chanh không thành vấn đề nhưng mà đừng có tăng muối quá. Bây giờ chị giảm một chút muối thôi, và khi chị uống xong chị hỗ trợ giúp em là nếu có nắng nhẹ thì phơi nắng, và chị nằm xuống chị hít thở sâu thì luôn luôn cần rồi, em luôn luôn là cái combo đó nè, chanh muối hạt phơi nắng hít thở sâu nè, combo này cực kỳ cần nha, cực kỳ cần nha. Nên là hỗ trợ thêm là nằm xuống kéo ép gối 100 cái là huyết áp chị nó sẽ cân bằng, là chị sẽ không bị mệt. Với lại đo huyết áp á, giúp em là nằm xuống đo, nằm xuống duỗi tay và đo nha, có khi là chị nằm xuống chị đo chỉ còn 160 thôi, nên là đó mới là huyết áp của chị á, chứ không phải 180 là của chị đâu. Lúc đo không nói chuyện, không thở gấp, tay duỗi thẳng cho bằng với cái giường mình nằm đó. Tạm thời chị giảm liều lượng chút xíu đi, chị đi khoảng tầm tháng rưỡi giờ đây rồi á, chị tăng lên 1 muỗng được, còn hiện giờ thì nó hơi cao đối với người huyết áp mà trên 180 đó, nó cần thời gian phải bèo lắm, 1 tháng rưỡi 2 tháng nó mới cân chỉnh được huyết áp, chứ còn trong trong trong mà 1 tháng rưỡi 2 tháng đổ lại nó hoàn toàn vẫn có thể có thời điểm nó nhảy lên, tại vì mình bỏ thuốc mà nó ghét nó nhảy lên thôi. Anh bơi hội chứng ruột kích thích tiêu hóa kém uống chanh muối được không anh? Uống được. À, hội chứng ruột kích thích đó, có những người mới đầu uống là họ uống luôn chanh, nhưng mà nếu mà đi theo con đường nhẹ nhàng an toàn mà đỡ đỡ sợ, nếu mà không sợ thì uống chanh được. Vậy thì có 2 cách uống cho người bị hội chứng ruột kích thích hen vị sung huyết nè. Nghĩa là nhạy cảm á, nó nhạy cảm hơn cái kiểu mà chị bị viêm nhẹ hay là bị trào ngược. Thế thì cách thứ nhất là không chanh. Không chanh thì mới bắt đầu 1/3 thìa cà phê muối hạt, 300 ml nước ấm, uống như vậy trong vòng 2 3 4 ngày. Nếu mình cảm thấy nó sót nhẹ nhẹ hay là không sót thì bắt đầu là buổi sau mình tăng lên 1/2 thìa cà phê muối hạt, và bắt đầu mình thêm một lát chanh vào, một lát thôi không nhiều đó. Còn nếu như mà chịu cảm giác được thì bắt đầu cái liều thứ hai luôn, tức là liều 1/3 thìa cà phê muối hạt và một lát chanh luôn, và uống trong vòng 1 tuần như vậy á, cảm thấy nó ổn hơn. Nó có sót thì kệ nó, sót là điều hiển nhiên, ít có người nào mà không sót lắm, có người không sót trước cũng sót sau, có người trong tuần đầu không sót mà tuần thứ hai sót, có nhiều người sót tuần đầu mà tuần thứ hai không sót, còn ngược lại nữa. đó, nên mình tăng tăng từ từ đến khi nào mà đường tháng tháng rưỡi bắt đầu mình tăng lên được gần một thìa với lại một trái chanh là ok rồi. À, lúc đó là coi như là hội chứng đu kích thích của mình nó đỡ rồi đó. Tuy nhiên là nó cần đi thời gian trên 2 tháng nó mới ổn định nhiều hơn, và có thể là sau 3 tháng nó mới dứt hẳn. Mình đi từ từ nha. Em bé gái 3 tuổi uống chanh muối hạt được không bạn ơi? Bây giờ bản thân mình uống hiệu quả nên chia sẻ nhiều lắm. Không như lúc đầu mình nói không phải là không uống được, mà mỗi lần mình uống nước lọc hay buổi sáng cho bé, buổi sáng tập cho bé một thói quen là ngủ dậy uống một ly nước ấm, thì thay vì một ly nước ấm thì mình cho khoảng 3 4 5 hạt muối hạt vào và mình vắt vài giọt chanh vào. Đó là 3 tuổi đó. Còn 5 7 tuổi thì chúng ta thêm tí. Tốt chứ không bao giờ hại hết. Mới liều luyện lượng như vậy là chỉ tốt, không bao giờ hại hết. Anh ơi, thường trước khi ngủ mình có tập bài nào giúp dễ ngủ không? Em thường gập bụng massage mặt giống bữa anh làm kiểu số 8, hít thở sâu, ngồi dậy khoảng 10 phút hít thở sâu cái là em ngủ nó ngon hơn. Hít thở sâu đó, không phải là cứ phơi nắng hít thở sâu đâu, hít thở sâu lúc nào cũng được hết á, cứ thảnh thơi là mình hít thở sâu 5 phút cũng được, 7 phút cũng được, 10 phút cũng được. Em 1m63 42 kg, em là nữ hả? 1m63 42 kg, gầy quá. Mét 63 là phải tầm là 50 kg. Mới bị hàn thì phải làm sao ạ? Hả? Hàn bây giờ anh chỉ có công thức mà ổn ổn áp nhất mà để uống là mí xả gừng chanh muối nhiều gừng thôi. Nhiều gừng thôi, uống tập phơi nắng mỗi sáng, tập hít thở sâu. Đó. Nó mới cải thiện. Uống công thức này nó cũng giúp cho cái dạ dày của mình khỏe lên. Mà nếu như dạ dày mình không khỏe lên thì mình không bao giờ mình tăng cân được hết á. Hai thứ để chúng ta phải phải thanh lọc mỗi ngày nè, để cho nó sạch nó khỏe thì chúng ta mới tăng cân được. Thứ nhất là tỳ, tỳ là tạo máu, mà thứ hai là gan. Nếu mà gan chúng ta mà độc thì nó cũng gây nhiễm độc máu, mà gây nhiễm độc máu cũng gây nhiễm độc gan, nó có qua lại với nhau vậy đó. Nên là điều đầu tiên mình phải xử lý cái đường ruột đã. Chanh muối hạt cũng thanh lọc gan, chanh muối hạt cũng giúp cho cái đường ruột dạ dày của mình khỏe lên mỗi ngày. Chỉ có như vậy á thì em mới khỏe và em mới tăng cân được thôi. Nó cho nên là thời gian đầu em có thể là uống song song buổi sáng một tí muối tí chanh nước ấm, uống thanh lọc cho cái dạ dày của mình nó khỏe lên, rồi trong ngày uống mí xả gừng chanh muối uống ấm, mang đi làm theo uống ấm. Buổi sáng tranh thủ một chút phơi nắng hít thở sâu, cải thiện từ từ từ từ như vậy cái tỳ khỏe thì nó mới ăn uống nó mới hấp thu, chứ không nó gầy mãi á. Cho mình hỏi lưỡi trắng dày có dấu răng. À, có sử dụng chanh muối hàn được không? Được, bình thường không có vấn đề gì hết. Còn có dấu răng á, có dấu ở lưỡi á, thì cái này là chuẩn nhất á, theo mình biết thì phải nhờ các bạn bên đông y giỏi á, để họ nhìn lưỡi họ biết bệnh thì nó đi tốt hơn. Còn vấn đề uống chanh muối bình thường không có gì hại cả. Hại có nghĩa là do chúng ta chưa biết cân chỉnh liều lượng mà cứ để uống cho cơ thể của chúng ta nó quá tải, có thể lạnh quá, có thể đào thải nhiều quá, mình cảm thấy mình mệt. Đó thôi chứ còn không hại chúng ta. Uống được là tốt. Anh bơi hội chứng đu kích thích tiêu hóa kém uống chanh muối được không? Trả lời rồi. Chào anh Bơ, nam 1m7 65 kg, 1m7 65 kg là ổn mà. Uống chanh muối hột, nửa muối nửa chanh 300 ml nước ấm đã uống được 5 ngày hoàn toàn không có triệu chứng đau bụng và đi phân lỏng như mọi người. Cần tăng 5 ngày rồi, thể trạng của em thể trạng ổn định, thể trạng thanh niên cũng trai tráng tốt á. Thì em phải tăng lên, em tăng lên một muối một chanh được rồi. Trong vòng 5 7 ngày mà cảm thấy ổn không có gì xảy ra thì mình tăng lên một muối một chanh 300 hoặc là 500 ml nước đều được nha. Theo anh nghĩ là cứ 300 đi, còn cảm thấy chưa ổn nữa tăng thêm nước. Hoặc là có thể uống xong rồi mà lát cần cảm thấy khát khát á, tại uống xong nó kéo xuống ruột nên thời gian đầu mình cảm thấy khát nước lắm, ai cũng trải qua giai đoạn này, nên là em làm thêm khoảng 200 ml nước nữa. Nước lọc không cũng được. Bơ ơi, con trai chị bị viêm họng, hóc mũ, dùng chanh như thế nào? Bơ chia sẻ giúp. Viêm họng hóc mũ thì cũng từ đường ruột mà ra. Cứ uống chanh muối hạt đi, trẻ nhỏ thì cứ tự cân chỉnh liều lượng thôi. Em không biết con chị bao nhiêu tuổi mà sao mà cân chỉnh, vài tuổi thì uống vài hạt, còn mười mấy tuổi thì uống tính là 1/3 thìa, 1/2 thìa cũng được, uống như vậy lâu dài. Trẻ nhỏ bây giờ nó ăn bậy bạ, đi học ăn bậy bạ nhiều lắm nên là ruột nó hỏng hết. Dì mình gần 60 tuổi, khoảng 50 mấy ký, từng bị ung thư có xạ trị, hiện tại là bị khô thận, chân phù, dì chưa uống chanh muối, vậy uống chanh muối như thế nào phù hợp? À, dì bị khô thận yếu thận rồi á thì bổ sung bắt đầu 1/4 thìa cà phê muối hạt, nửa trái chanh, khoảng 200 ml nước ấm thôi. 1/4 thìa 200 ml nước ấm thì nó hơi có vị lợ lợ mặn mặn tí thôi, không quá nhiều. Uống và buộc phải phơi nắng, ưu tiên phần lưng. À, tập cho dì tập nằm xuống kéo ép gối, còn không đó là nằm xuống đạp xe đạp, tức là phải hỗ trợ cho cái vùng bụng dưới của mình nó ấm lên. À, nằm xuống hai chân đạp nè, hoặc là kéo ép gối. lúc mà giữ gối nha, giữ gối thì mình hít vào, hít vào thì lúc này bụng mình phình ra, lúc mình kéo ép gối đưa vào ngực á, thở ra rồi đổi nó như vậy, cái ép gối là như vậy đó. Với lại người người lớn tuổi, món tốt là bổ sung mía, mía gừng làm ấm, mía gừng thêm tí muối tí chanh uống ấm là một món. Thận nó cũng sẽ cần đường, thận nó cũng sẽ cần muối, cơ thể nó cũng vậy. Cứ những gì tự nhiên mà chúng ta uống vào, chúng ta thanh lọc thải độc hấp thu nữa thì nó rất là tốt. Anh Bơ, em uống chanh muối được 2 tháng rồi, 2 chanh 1 muối, 500 ml nước ấm, phơi nắng hít thở sâu mà ngứa quá anh ơi hả? 2 tháng mà vẫn ngứa hả? 2 tháng rồi mà 2 chanh 1 muối mà vẫn ngứa ta? Em ngứa là ngứa toàn thân hay em ngứa vị trí nào? Tại vì nó cũng có một cái vị trí ngứa, nó cũng có một ít người ngứa là ngứa do bị hàn nó ngứa nha. Hàn quá nó lại ngứa nha. Nên là em quan sát, thứ nhất là nó ngứa ở vị trí nào, thứ hai á là thứ hai là em có phải em đang bị lạnh hay không. Nếu bị lạnh thì em giảm chanh. Mình bị trào ngược, xung huyết hang vị 45 kg, thoái hóa cột sống cổ, hay bị buốt tay chân, lạnh tay lạnh chân á, thể tạng khả năng là bị hàn rồi. Mất ngủ, men gan cao, chị uống là một chanh một muối được 1 tháng rồi, hay chóng mặt, đi cầu lỏng. Đi cầu lỏng là bình thường, trong quá trình uống chanh muối đi cầu lỏng là bình thường nha chị. Nhưng mà chị lạnh á, nhưng mà chị bị khả năng là chị bị lạnh hàn người, lạnh tay lạnh chân nè, rồi hay chóng mặt nè. Nên là chị thời điểm này chị giảm cho em xuống là nửa chanh, một muối nửa chanh thôi, một muối nửa chanh, nước thì khoảng từ 300 đến 500 ml nước ấm cho buổi sáng. Còn trong ngày chị chịu khó nấu mía gừng chanh muối chị uống để làm ấm, tăng thân nhiệt lên, ấm phổi, ấm tim. Nó tăng thân nhiệt lên. Rồi cũng như mọi mọi người là phơi nắng hít thở sâu nếu có thể, còn nếu không là phải vận động trong cái quá trình mình uống như thế này để cơ thể mình không bị lạnh. Cảm ơn bạn Bơ. Chia sẻ cách pha uống đi anh, pha uống anh chia sẻ cả cả năm nay rồi mà chia sẻ gì nữa. Clip thì có trong YouTube, Facebook hết rồi mà em. Chưa biết ngay từ đầu là phải coi clip trong kênh YouTube của anh, clip đầu tiên có chia sẻ cặn kẽ chi tiết hết. Ai chưa biết gì thì phải xem chứ còn không có chỉ được. Cô 72 tuổi đã cắt hai giáp, hai thùy. Bác sĩ nói phải uống thuốc suốt đời. Vậy mình uống chanh muối lâu dài có bỏ được thuốc không bơ? Dạ được cô ạ, cũng nhiều người bỏ rồi. Có nhiều người bỏ rồi. Nhưng mà những người mà còn họ bỏ thuốc là những người họ chưa cắt. Còn cắt rồi thì cái này phải quan sát cơ thể nữa, chứ thật sự họ con vẫn chưa nhận được cái phản hồi của bạn hay nào, hay là cô chú lớn tuổi nào mà đã cắt hết. Đó, thường là cắt hết người ta vẫn phải sử dụng thuốc. Còn những trường hợp mà cường giáp lâu năm rồi, nhân giáp lâu năm mà họ phải uống thuốc cái gì hóc môn gì đó để duy trì cho nó không có đau nhức sưng á, là họ bỏ thuốc bình thường, sau khoảng tháng hơn là họ bắt đầu họ bỏ từ từ được rồi. Còn cô thì bây giờ thực sự là con không biết, nhưng mà uống chanh muối thì cũng rất là tốt cho cô. Bởi vì cô uống thuốc nhiều thì cơ thể của cô nhiều độc tố lắm, thì coi như là đường ruột của cô nó hỏng bét à. Nó yếu lắm. Táo bón rồi đường ruột dạ dày trào ngược nhiều lắm. Nên là cô 72 tuổi cô áp dụng làm quen khoảng 1 phần 4 thìa cà phê muối hạt thôi, lát chanh thôi. Rồi cô căng tăng từ từ từ từ, trong vòng 1 tháng cô tăng lên 1 phần 2 thìa, nửa chanh, 1 chanh cũng được. Anh ơi, mẹ em bị gan nhiễm mỡ, viêm gan B, cô uống được chanh muối hạt không anh hả? Uống rất là tốt. Còn gan nhiễm mỡ, viêm gan B thì mua cây Anxoa với lại cây cây chó đẻ hay còn gọi là diệp hạ châu uống là sẽ hết. 70 g cây Anxoa. 70 g cây Anxoa và 20 g cây diệp hạ châu. Uống nấu khoảng lít lít rưỡi nấu nước uống thành từ sáng đến chiều, uống như vậy khoảng tầm tháng tháng rưỡi là khỏi gan nhiễm mỡ, thì mất khoảng tháng rưỡi nhất. Viêm gan B cũng vậy, sáng duy trì uống chanh muối hạt, còn ăn sáng xong là uống cái nước đó, ăn xoa với lại cái diệp hạ châu hay còn gọi là chó đẻ, hoặc là không thích uống mấy lá kia thì uống chanh muối hạt lâu hơn vài tháng, 4 5 tháng. Bơ cho chị hỏi là tối chị uống nửa muối, tối chị uống 1/2 muối, sáng chị uống 1/4 chanh, 1/2 muối cũng được nửa tháng rồi, sao chị thấy hai khu lẳng tay chị đau quá đây hả, hai cái khớp tay này hả, tay chân chị bị tê, chị xanh nhức đầu muốn chóng mặt quá hả? À, liều lượng này thì ít mà. Liều lượng này thì ít mà, thì chưa chắc là chị bị hàn nhưng mà khả năng chị bị tắc nghẽn. Thì những như em nói những cái clip trước rồi là nhưng chị không tụt huyết áp mà lúc nào cũng 125. Ừ. Vậy thì huyết áp này thì cũng không có hẳn chị là người bị hàn lạnh hay là huyết bị thiếu máu. Thiếu máu thì đa phần nữ là thiếu rồi nhưng mà nó không quá đáng. Còn vấn đề ở đây là do chị vấn đề ở đây là chị bị tắc nghẽn nên là chị uống vào thì những cái vị trí nào là cơ xương khớp, những cái vị trí nào mà khó lưu thông máu huyết á, bắt đầu là nó lưu thông chưa được tốt. Ừ, nó đẩy, nó thúc đẩy, nó đào thải thì nó sẽ nhức đau cổ tay cổ chân á, là những cái vị trí này là có rất rất nhiều đường mao mạch. Mao mạch nó chính là những cái mạch máu nhỏ, nó bằng 1/50 cái sợi tóc của mình thôi, nó nhỏ li ti như vậy á, mà máu huyết của mình tắc nghẽn mà đi lưu thông không tốt thì nó sẽ bị tắc nghẽn, nó bị tê ngay vì những cái vị trí đó. Ừ, nên mình cố gắng mình uống, mình phơi nắng, cứ đau xương khớp mình cố gắng mình phơi nắng, ngày nào cũng phơi nắng. Huyết áp chị như vậy, chị uống chanh muối hạt như vậy đi, và chị tăng lên một tí cũng được. À, ít chanh quá chị tăng thêm chanh đi, nửa chanh đi, nửa chanh và nửa muối uống như vậy, tích cực phơi nắng là sẽ cải thiện được. Bị liệt tủy sống có uống chanh muối hạt được không ạ? À, uống bình thường hết, làm quen liều nhỏ tăng dần thôi. Ung thư tử cung cũng vạch ra phơi hả anh? Đúng rồi, ung thư tử cung vạch bụng dưới ra phơi chứ không phải là lôi cái tử cung ra phơi. Nhưng mà đó là anh nói nghiêm túc, ung thư tuyến tiền liệt hay là viêm hay là bị sưng hay bị phần tuyến tiền liệt á, vạch chim cò ra mà phơi. Tiền liệt là nam với nhà nữ, không có tuyến tiền liệt đâu, đó là nó nghiêm túc. Còn ra ngoài biển vạch ra nửa phơi nữa thì tốt, bởi vì nắng với lại gió với lại không khí ngoài biển lúc nào nó cũng sạch và tốt hơn. Còn viêm mao mạch thì sao bơ? Đó, cái mao mạch em vừa nói lúc nãy đó là do mình tắc nghẽn mà ra máu mình bẩn, bắt đầu nó lưu thông không tốt, bắt đầu nó gây viêm. Mao mạch là mọi người biết là bằng 1/50 sợi tóc của mình, mà mao mạch là tập trung ngay vị trí cổ tay cổ chân là nhiều nhất. Chồng chị uống hơn 2 tháng một muối một chanh, phơi nắng đầy đủ, uống nước mía tuần 2 ngày vì mua mía khó quá. Ừ, tuần 2 ngày vẫn được nhưng lúc này cơ thể hay bị lạnh. Em còn cách nào để khắc phục chị? Nếu mà lạnh thì khắc phục ngon nhất là phơi nắng thôi chị ạ. Còn không có nắng mình phải vận động mỗi ngày. Bởi vì trong quá trình mình uống á, chồng chị uống được bao nhiêu rồi? Hơn 2 tháng rồi hả? Hơn 2 tháng mà vẫn lạnh hả? Nếu mà hơn 2 tháng vẫn lạnh thì giảm chanh lại đi chị, giảm chanh lại chút xíu. Nửa chanh thôi. Và phải vận động. Bởi vì nhiều người bị tắc nghẽn mà uống thời gian như vậy nó chưa suy nhê đâu. Nó càng bị lạnh hơn, càng bị khó chịu hơn, càng bị nhức hơn. Còn nếu mà nấu mía được thì mình nấu với gừng nha, phải có gừng nha, người lạnh là phải có gừng, phải có tí muối tí gừng, nhiều gừng hơn. Buổi tối á, thì cho ảnh với chị không, cho cả gia đình luôn, chị nấu khoảng chị nấu khoảng đập dập vài nhánh gừng á, đập nát ra xong chị nấu nấu sôi lên, bắt đầu là chị cho những muối hạt vào, bắt đầu chị pha nước ấm ấm mà cái chân mình chịu được, và buổi tối cho cả nhà ngâm chân luôn, tốt hết á, ngâm ngủ ngon, ngâm ngủ ngon lắm. Ấm chân là ấm người đó. Ấm cái phương pháp mà ngâm gừng với muối là một phương pháp cổ của bên hình như là bên Trung Quốc hay bên Nhật gì đó. Chị bị tiểu đường trào ngược, tụt huyết áp. Ừ, tiểu đường trào ngược, tụt huyết áp thì cũng uống chanh muối được không em? Tụt là tụt bao nhiêu chị ạ? Ví dụ như tụt mà dưới 90 thì uống hơi khó, còn mà tầm 90 uống chanh muối bình thường. Huyết áp mà 90 thì bình thường, uống khoảng 1/3 thì 1/2 thì vẫn được, chanh thì nửa với chanh. Uống là mà tích cực mình phơi nắng, tích cực mình phơi nắng, mình có thể nằm xuống kéo gối hoặc mình nằm xuống tập bài lăn qua lăn lại á, thì nó sẽ giảm đường, huyết áp nó ổn định. Mình uống một chanh một muối 500 ml nước ấm được gần 2 tháng rồi mà sao không thấy đi lỏng như mọi người hả? Nếu mà không đi lỏng như mọi người nhưng mà mình đi phân mỗi ngày đều vẫn ok rồi. Cô 55 tuổi uống 4 trái nước cốt chanh với 1/2 muỗng cà phê muối. À, cô cao 1m56, nặng 43 kg, 43 cuối mà uống chanh nhiều dữ vậy. Uống hơn 1 tháng giờ đã tăng lên được gần 2 kg rồi. À, cô hợp phù hợp á. Ừ, tốt. Cô phù hợp với cốt chanh thì cô uống cốt chanh, mà cô phù hợp với nước ấm pha thì cô uống nước ấm pha nha. Nên là không sao hết á, con không chê công thức nào hết. Ai thích uống cốt cứ uống cốt, còn ai thích cứ theo con uống từ từ nước chanh pha nước ấm thì cứ uống chanh pha nước ấm, pha muối. Bơ bé chị mập quá, cao 1,5 m, nặng 60 kg. Ừ, theo em cháu phải như thế nào? Cảm ơn em hả? Ừ, đó là dư á, dư ký nhưng mà lại thừa dinh dưỡng ấy. À sorry, thừa ký nhưng mà lại thiếu dinh dưỡng. Những người mập họ hay bị vấn đề về huyết áp, tiểu đường, thận, mỡ máu, mỡ gan. Bởi vì cơ thể của họ nó quá dư. Dư đây không phải là dư dinh dưỡng mà là dư mỡ, mỡ thừa và dư rác. À, gọi rác cho mọi người dễ hiểu, bởi vì mình hay dùng cái từ rác, nghĩa là những cái thức ăn mà nó không có tạo dinh dưỡng được cho cơ thể, nó không tạo được máu huyết tốt sạch cho cơ thể thì gọi là rác, đường gọi là đường rác, chất độc rác. Thế thì nếu mà bé chị mà uống chanh muối hạt được tốt, nếu mà uống được thì tốt. Nếu cho bé bắt đầu nửa thìa cà phê muối hạt, nửa chai chanh, rồi tăng một thìa một chanh, hai chanh, uống vài tháng thì bé tụt cân, gọi là bé súc cân, nhưng mà bé xả ra những cái phân bẩn, những cái độc, những cái thừa, những cái rác, còn lại dinh dưỡng nó vẫn còn nằm trong đó, ăn uống nó sẽ hấp thu nhưng mà nó sao không bị mập lên nữa. Đó. Uống chanh muối hạt được là tốt, đơn giản thôi, không tốn kém, ai cũng dùng được. Anh cho em hỏi là em uống chanh muối được hơn 2 tháng, bữa nay lại thiếu máu trầm trọng. Ừ. 2 tháng mà uống để thiếu máu hả? Sao không phát hiện sớm hơn? Mình biết cơ thể mình lạnh chứ, người tiểu tụy là mình biết mà. Giờ em chuyển sang uống bí sợi gừng chanh muối được không ạ? À? Em mới đi lấy thuốc nam về uống thêm nữa hả? Ừ, một là uống thuốc nam, hai là uống vừa chanh muối vừa bí sợi gừng chanh muối. Hoặc là không uống chanh muối thì uống bí sợi gừng chanh muối. Uống quan sát đi đã. Anh nghĩ là em bây giờ em chỉ cần uống bí sợi gừng chanh muối, em uống duy trì khoảng tháng là em có cải thiện tốt rồi. Còn uống chanh muối cũng được nhưng mà giảm chanh lại, uống mà phải quan sát chứ, uống mà sao để 2 tháng mà lại mới biết mình bị lạnh thiếu máu. Uống vừa thôi, tùy thể trạng chứ, nên là quan trọng nhất vẫn là cái việc mọi người vừa uống vừa quan sát nha, chứ không phải là uống bao nhiêu. Thảo dược bên bác sĩ Ngọc đang nổi tiếng đó anh, em uống chanh muối được hơn 2 tháng rồi, hai chanh hai muối 500 ml, sao họng em vẫn còn đau à? Ừ. Bữa khám chỗ bác sĩ Ngọc luôn, có cho thuốc mà không uống, bị amidan, hóc bã viêm họng. Ừ. Viêm amidan thì nấu nước lá bàn cho muối hạt vào khò thêm mỗi ngày, cổ họng đau họng hạt cũng vậy thì nó sẽ đỡ nhanh, nhưng mà chúng ta chỉ có uống chanh muối hạt thanh lọc thải độc, làm sạch đường ruột, làm sạch máu thì nó mới dứt hẳn, còn uống thuốc nó cũng vậy ha. Nếu mà thuốc thảo dược nguyên bản nguyên chất thì tốt, còn mà thành viên theo kiểu bán hiệu thuốc thì mình không an tâm, nó cũng là độc dược trong đó có. Bị đau họng 3 tháng rồi đó anh, lâu lâu đau lâu như vậy thì có sao không, thì cứ uống chanh muối hạt duy trì thêm thời gian dài đi. Em hồi trước thì tháng nào cũng đau họng 3 lần hết, tháng nào cũng đau họng 3 lần và 3 năm rồi không bị đau họng lần nào hết. Một ngày lại 3 tiếng không đau họng, ngày nào cũng uống đá không đau họng. Uống nó phải xả ra được, uống xả ra được thì nó mới hết bệnh. Còn uống mà chưa thấy xả, mình phải hỗ trợ cho nó xả, tăng nước tăng muối thêm cho nó xả ra thì nó mới hết bệnh. Em bị đau cổ, đau lên đầu, em hay đau thường xuyên, anh cho em lời khuyên hả? Thì em phải uống chanh muối hạt phơi nắng hít thở sâu đi. Đó, máu huyết nó lưu thông thì em mới hết đau đầu. Có nhiều người rồi đau rối loạn tiền đình, đau cổ vai gáy, đau nửa đầu bên trái, nửa đầu bên phải, tắc nghẽn đủ kiểu hết, mà uống chanh muối hạt phơi nắng thôi là họ sau 1 tháng họ cải thiện cực kỳ nhiều rồi, 80-90% rồi. Đi trên đất trên cỏ có như đi trên đất không em à? Đi trên đất trên cỏ có như đi trên đất không em? Dạ, một là sỏi nè, hay là những cái viên đá sỏi sỏi lớn lớn cũng được, hoặc là đất, hoặc là cát, hoặc là cỏ thì đều tốt. Còn đi trên xi măng với đi trên đường dầu thì hiệu quả nó ít. Em xem kênh anh đã lâu em mới uống chanh muối được 2 ngày. Ừ, cứ uống duy trì thêm đi, từ từ và tăng từ từ, tăng lên đến khi nào được muỗng muỗng rưỡi, một chanh hai chanh gì, và bắt đầu là phơi nắng hít thở sâu thì em sẽ cải thiện những vấn đề em đã nói. Vấn đề của em là tắc nghẽn thôi. Còn là anh Bơ biết thêm được nhiều bài thuốc chữa bệnh rất hay. Em uống chanh muối hạt xong chưa, em uống thêm nước mía giống anh vậy á? Mà uống nước mía em bị ghiền, bỏ 2 ngày là thèm mía. À, ngày nào anh cũng uống mía đó. Ai hay xem anh lâu thì sẽ biết ngày nào anh cũng uống mía. Ngày anh sẽ mua 15.000, có bữa thèm thèm thì anh mua 30.000. Bơ ơi, mình uống 60, uống một chanh một muối, ngày uống 3 lần hả? Một chanh một muối ngày 3 lần thì hơi nhiều đối với độ tuổi nha, đó là nói thật. Trước ăn có được không? Vì mình bị tiểu đường. À, hai cữ thôi được rồi, hai cữ thì như thế này, một cữ vào sáng sớm, trong khoảng khung giờ từ 5 giờ đến 7 giờ sẽ là tốt nhất. Uống trong khung giờ đó để dễ xả ra. Cái gì đây? Anh có đăng ký với cơ quan chức năng về chia sẻ thông tin y khoa? Anh không bao giờ chia sẻ về y khoa, anh chia sẻ phản khoa học. Thế nên là anh thấy cái comment của em anh thấy ghét, anh chặn em luôn. Giờ này mà còn y khoa y đồ thần kinh à? Chia sẻ phản khoa học, viết rõ ràng như vậy còn y khoa. Rồi tiếp tục nè. Uống một cữ vào sáng sớm, thời điểm vào 5-7 giờ là thời điểm thích hợp cho việc xả thải độc. Mà bệnh tiểu đường huyết áp cần phải xả ra, uống vào xả ra mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày thì nó mới khỏe, thì nó mới giảm chỉ số. Rồi nếu mà uống thêm một buổi nữa là một buổi vào buổi trưa, một buổi vào buổi trưa thì cũng buổi trước ăn luôn sẽ tốt. Như vậy đi, còn buổi chiều tối mà uống thì khả năng nó sẽ khó ngủ vào buổi đêm. Ừ, nên là nếu uống một là buổi trưa, hai là buổi chiều khoảng 2-3 giờ đổ lại, chứ còn không uống vào buổi chiều 4 5 5 6 giờ sẽ khó ngủ. Đó, uống và hỗ trợ cho nó xả ra thì nó mới tốt nha, thì nó mới hết bệnh. Anh ơi, bạn em 83 kg, uống 1 tháng 2 chanh 2 muối 800 ml, sao không đi ẻ anh ơi hả? 83 kg 800 ml, ừ, là được đó chứ. Muối là nhớ nhớ là quy tắc của anh là muối muối một một thìa dài nha. Sao không đi ẻ hả? Là uống được bao lâu rồi? Uống được 2 tháng rồi mà chưa đi ẻ được hả? Không đi ẻ thì sao? Ý là mấy ngày đi một lần, và đi đi đi kết đi đi táo bón hay là đi đi lỏng, chứ sao 2 tháng mà không đi sao sống? Này chat như này anh vẫn không biết trả lời nha. Anh bơi em 59 kg, 46 tuổi, sao gọi là em có em sinh năm bơ sinh năm 90, nên mọi người vui lòng mọi người xưng hô đúng độ tuổi, thì không cần phải là 50-60 tuổi mà vẫn xưng với bơ là em đâu. 59 kg, 46 tuổi, ừ. Uống nửa chanh nửa muối uống được 5 tuần, cần tăng liều lên thêm không vì em viêm gan B, trào ngược dạ dày, sỏi mật hả? Sỏi mật thì ăn thêm thơm dứa hoặc là uống kim tiền thảo một ngày 15 đến 20 gram. Rồi tập bài nhảy dây hoặc là bài chạy nâng cao gối mỗi ngày. Rồi viêm gan B thì uống canh muối hạt cũng được. Hoặc là nếu mà thích thêm á, thì uống ăn xoa một ngày 70 gram, 50 gram, 70 gram, nấu thay nước lọc, uống thay nước lọc mỗi ngày. Vẫn duy trì chanh muối hạt mỗi ngày. Liều lượng là 46 tuổi, hiện tại là nửa chanh nửa muối đúng không? Uống được 5 tuần thì có thể tăng lên một chanh một muối được rồi. Đó, thì nếu thích uống viêm gan B cho nó cải thiện tốt, nhanh hết viêm gan B thì uống can xoa. Một ngày 50 đến 70 gram nấu nước thay nước lọc mỗi ngày. Còn trong đường dạ dày thì cũng chanh muối hạt thì nó sẽ khỏi rồi. Còn sỏi thận, sỏi mật thì có thể ăn thêm thơm dứa mỗi ngày nữa và tập bài kéo ép, chạy nâng cao gối hoặc là chạy nhảy dây. Bơ ơi, cho cô hỏi là cô đau xương khớp với bị đau xoang thì cô uống ngày bao nhiêu chanh muối nước vậy, cảm ơn hả? À, cô bắt đầu từ 1 phần 3 thì cà phê muối hạt nửa trái chanh, hoặc là 1 phần 2 thì cà phê muối hạt nửa trái chanh, 300-400 ml nước ấm. Cô uống như vậy và nếu có nắng là cô phải chịu khó cô phơi. Nó vấn đề xoang và xương khớp cần phải phơi nắng. Tập hít thở sâu như con chị nữa. Cô 70 tuổi bị táo bón lâu, uống 4 giờ. 70 tuổi táo bón lâu rồi, uống 4 giờ 20 phút sáng hả? Ừ. Hơi sớm á, 5 giờ thì ngon. Uống 4 giờ 20 phút sáng một thìa rưỡi cán dài ăn cơm. Một thìa rưỡi cán dài ăn cơm là nhiều á. Thì ăn cơm khác mà thì cà phê khác nha. Nên là cô uống một thìa rưỡi cà phê là được rồi, không cần phải một thìa rưỡi cà phê ăn cơm đâu. Không cần thì ăn cơm đâu. Một quả rưỡi chanh 500 ml nước ấm 17 ngày, xả 3 4 lần buổi sáng, miệng cô khô. À, xả sáng chiều không thấy xả bơ ơi. Buổi chiều thì nó thường nó không xả, xả sang buổi sáng thôi. Nhưng mà cô giảm lượng muối lại đi, cô xả nhiều quá là cô bị khô nha. Chanh thì cô uống bao nhiêu nè? Một quả rưỡi chanh được, còn lại cô giảm muối lại đi. À, ước chừng khoảng tầm một một thìa rưỡi cà phê là được rồi, đủ sổ rồi. Uống khoảng 4 rưỡi trở đi thì được, còn mà 4 giờ thì vẫn sớm nha mọi người. Uống để làm sao 5 đến 7 giờ nó xả. Số cô uống chanh muối được không bơ? Được chứ. Đi vệ sinh thi thoảng bọt trắng dĩ cách nào bạn bơ, cứ uống chanh muối hạt đi cho nó đào thải đi. Những cái gì mà nó dơ nó bẩn thì nó đào thải nó nhanh hơn. Ừ, ruột mình nó yếu thì nó cũng có những cái trạng thái đó. Anh ơi, chảy nhầu ngâm muối hột có trị được viêm lộ tuyến cổ tử cung uống á hả? Uống chị hả? Uống chị thì cứ uống chanh muối hạt đi, còn chảy nhầu bài đó anh không biết. Chảy nhầu ngâm muối hột anh không có biết nữa, nhưng mà anh nghĩ nó tốt. Còn viêm lộ tuyến thì có thể là nấu bài lá bàng ở xong bơm rửa hoặc là ngâm rửa. Bị nặng thì mình bơm rửa sẽ tốt hơn. Bị đại tràng co thắt đi cầu ra máu có uống chanh muối hạt được không? Được, bắt đầu từ 1 phần 3 thì có phải muối hạt, nửa lát chanh thôi. 300 ml nước ấm. Ừ, hoặc là bắt đầu 1 phần 4 thì thôi, mình đi từ từ. Bởi vì mình đi ra máu nghĩa là đang bị có vết thương trong đó rồi, mình đi 1 phần 4 thì cũng được cho an toàn. Một lát chanh thôi chứ không phải nửa trái. Uống nhiều nó sót. Ừ, mình uống như vậy 3 4 ngày mình cảm thấy nó sót, nhưng mà nó đỡ đỡ dần dần, bắt đầu mình tăng thêm muối, tăng thêm chanh, đi từ từ từ từ từ cả tháng ấy, mình tăng lên nửa thìa nửa chanh đó, xong rồi sau này mình có thể tăng lên một thìa một chanh, hai chanh cũng được, đi đường dài chứ không có đi gấp gáp nha, uống được. Polyp mật thì tương tự như bài sỏi mật, 15 đến 20 gram kim tiền thảo, nấu cái lượng nước với nhu cầu cơ thể, uống mỗi ngày, sáng sớm bạn uống chanh muối hạt đi, rất là tốt. Rồi mỗi ngày tập cho mình bài chạy nâng cao gối hoặc là bài chạy nhảy dây, ăn thêm thơm dứa nữa thì tốt. Cô 57 tuổi, 53kg, cô bị tê bì tay và chuột rút, huyết áp cao. Cô hướng dẫn cô làm theo được 2 tuần nay. Dạ, cô cố gắng kiên trì đi, phơi nắng nữa thì khoảng sau 1 tháng cô sẽ cải thiện ít nhất là 50% rồi. Ít nhất 50%, kể cả huyết áp luôn. Huyết áp thì mình cứ đi từ từ nha, không đi vội nha. Phòng Phạm ơi, sao chưa thấy cô à? Sao con chưa thấy cái... con mới trả lời cô rồi đúng không? Tại vì con đi từ trên xuống dưới nên là mọi người đừng có lo. Trừ khi mà con gần nghỉ bắt đầu mọi người comment thì con không trả lời kịp thôi. Chứ còn đa phần con trả lời hết á. Nên mọi người đừng có spam nha. Bơi, chị bị bú cường giáp. Uống chanh, nửa chanh nửa muối, cà phê gần 2 tháng, huyết áp 90, nặng 50kg. Mới 17 tuổi, vậy có sao không bơ? À, con của chị hả? Con của chị 17 tuổi, huyết áp 90, nặng 50kg. Uống gần 2 tháng, huyết áp 90. Huyết áp 90 thì thể tạng này hơi bị thiếu máu á nha. 50kg, huyết áp 90 thì thiếu máu đó. Chị nấu thêm mía cho con uống đi. Con tất mía sẽ gần chanh muối cho con uống thêm đi. Cho huyết áp nó lên chút. Phơi nắng hít thở sâu. Không phơi nắng thì phải vận động mỗi ngày chút nha. Cứ chanh muối hạt vẫn cứ phải uống. Uống duy trì thêm đi. Bổ sung thêm mía. Trong tuần uống 3-4 buổi thì nước mía đó. Em uống chanh muối được hơn 1 tháng, thấy đỡ trào ngược 50%, một chanh một muối 300ml nước ấm. Dạo này em lại bị trào ngược lại như trước. Bữa em có nghe anh nói là cơ thể nhắc lại bệnh, như vậy có nghĩa là cơ thể đang nhắc lại bệnh đúng không anh nhỉ? Trong vòng 2 tháng đổ lại vẫn có những cái giai đoạn nó nhắc lại, nhưng mà thường nó sẽ nhẹ hơn chứ nó không bị như ban đầu. Hơn nữa, trong cái quá trình nó thanh lọc, nó uống chanh muối hạt thì nó sẽ lợi dụng những cái giai đoạn nào mà dạ dày mình chống nhất. Chống nhất là giai đoạn là ít nhất 90 phút sau khi ăn thì nó sẽ chống. Hoặc là khi mình đói sẽ là chống. Thì thời gian chống không phải là dạ dày nó nghỉ ngơi đâu. Thời gian chống là thời điểm nó bắt đầu nó dọn dẹp. Nó bỗng co bóp mạnh mẽ hơn để nó dọn dẹp, để nó đẩy những cái gì dơ thừa bẩn ra. Thì nếu mà lúc này á, nếu mà stress công việc nè, hoặc là nếu mình ăn uống những cái loại thức ăn mà nó mang cái tính chất dầu mỡ hay là gia vị quá đậm đà, thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hoặc là nhậu nhẹt nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tại vì trong cái quá trình này là quá trình nhạy cảm của nó. Nên là nếu như mình bị ảnh hưởng bằng những cái thứ mình vừa liệt kê thì nó cũng sẽ bị lại. Nhưng mà nó bị nhẹ thôi chứ không bị nặng như ban đầu. Đó, còn vấn đề về trào ngược HP á, có những người khoảng 20 ngày là họ đỡ khoảng 80% rồi, nhưng không phải là đỡ hoàn toàn. Có những người 2 tháng là đỡ khoảng 95% rồi, tức là khoảng 5% vẫn có thể là bị bệnh lại, nhắc lại. Nếu như mình bị, có thể là công việc, có thể là ăn uống, có thể là ngủ nghỉ. Thất tình nó cũng bị nữa nha. Nên mình cố gắng mình duy trì thêm, mình kiên trì thêm, mình uống phải là, nếu mà ngon nghẻ nhất là phải là, bèo nhất phải là trên 2 tháng. Nếu mà bị xung huyết hăng bị kích thích thì nó lâu hơn, trên 3 tháng. Còn mà trào ngược HB đơn thuần thì tầm 2 tháng là thấy êm ru rồi. Chào bơ, mình bị hội chứng ống cổ tay, suy giãn tĩnh mạch, trào ngược dạ dày, viêm amidan, thoái hóa, rối loạn lo âu. Uống một canh một muối 2 tháng, có phơi nắng hít thở. Giờ vẫn còn sổ. Nếu mà sổ mà mình, các bạn quan sát nha, nếu nó vẫn còn đen, còn hôi hay là còn đậm, còn hôi thì các bạn cho sổ, nghĩa là vẫn để cái liều lượng đó. Còn nếu như mà nó sổ mà cảm thấy hết mùi rồi, mùi nhẹ rồi, bắt đầu các bạn giảm liều lượng lại một tí được rồi thì các bạn đi, lâu dài nó sẽ ổn định hơn. Bơ có bài thuốc thoái hóa đốt sống lưng và cổ không? Chỉ mình với hả? Uống chanh muối hạt, phơi nắng, tập hít thở sâu. Với lại là mỗi ngày mọi người dùng cho mình một nắm nắm lá lốt. Đó, dùng chanh muối hạt nó cải thiện tốt rồi. Chanh muối hạt phơi nắng, mỗi ngày một nắm lá lốt, một nắm ngải cứu, cà rễ thân lá luôn. mọi người giã ra, cho khoảng cho một ít rượu vào và cho một nhúm muối hạt vào, bắt đầu là làm cho nóng ấm lên, bắt đầu là chườm chườm vào vị trí đau. Khi chườm thì mình bắt đầu là mình cử động cổ, thì cử động cổ, lưng cử động lưng, qua lại trái phải trước sau, nó cử động nguội là mình làm nóng, mình đắp lên. Một lần mình làm vài ba cử như vậy đó thì sẽ cải thiện tốt. Đó, nhớ là phải uống chanh muối hạt phơi nắng, tập hít thở. Em cho chị hỏi là chị cắt tuyến giáp rồi nhưng chị bị hạ canxi máu nhiều lắm, em có phương pháp là chị nếu mà thời điểm cơ thể của chị đang yếu thì chị uống công thức mía xả gừng chanh muối và chị phơi nắng là chị sẽ cải thiện. Phơi nắng với là uống công thức mía xả gừng chanh muối là tốt rồi. Đọc một bình luận cuối cùng người nghĩ nè. Mẹ em 72 tuổi, bị huyết áp, tiểu đường, dạ dày, uống chanh muối 1 tháng rồi, 1 phần 2 muối, 1 phần 2 chanh, bỏ thuốc luôn, thấy sức khỏe tốt, nhưng không có đi sổ mà chỉ đi cầu hàng ngày bình thường. Có cần tăng liều đi sổ không anh? Nếu mà đi cầu bình thường là tốt rồi. Vậy thì muốn sổ hay không thì bây giờ tạm thời chưa cần tăng muối, mà chỉ cần em tăng thêm nước thôi. Ví dụ như là hiện tại em uống 300ml nước ấm đúng không? Bây giờ cho mẹ uống 700ml nước ấm, thì xoa bụng nữa, đi bộ nữa, thì khả năng mẹ em sẽ dễ dàng đi lỏng hơn. Thì lúc đi lỏng thì nó dễ dàng sổ ra nhiều cái bẩn hơn. Còn nếu như mẹ em sổ ra phân mềm, phân kết rồi nhưng mà nó đen nó hôi thì vẫn đang là tốt, không sao hết. Thì nếu muốn sổ thì có thể tăng thêm một tí muối thôi, không nhiều nha, cứ tăng từ từ. 72 tuổi rồi cứ tăng 1 phần 2 muối hơn tí thôi được rồi, không cần quá nhiều. Và tăng thêm nước nhiều thì được đó, uống hỗ trợ. Càng sổ ra càng nhanh hết bệnh, càng nhanh khỏe. Hiện tại mà bỏ thuốc được thì tốt quá rồi, sức khỏe tốt quá là quá tốt rồi, đúng không? Là coi như mình thắng, thắng quá trời thắng rồi, lời quá trời lời luôn. Bơ trả lời chị với hả? Em không thấy cái comment của chị Như Tâm nha. Rồi, em trả lời chị Như Tâm xong em nghỉ nha, mọi người thông cảm, em cũng rất là mệt, mỗi ngày em live 3 tiếng như vậy này em rất là mệt. Rồi coi như chị Như Tâm là comment cuối nha. Đã dùng thải độc bằng cà phê, bây giờ dùng chanh muối để thải độc được không em? Nãy chị viết mà dài quá nên không được. Cảm ơn member nhiều. Đã dùng thải độc cà phê, bây giờ dùng chanh muối thải độc được không em? Được. Tại vì uống chanh muối không phải để duy nhất là thải độc. Thải độc chỉ là một trong những cái cần thiết của chanh muối hạt thôi. Ngoài cái việc thải độc thì nó còn bổ sung, bổ dưỡng nữa. Nó cần cho thận, cần cho máu huyết, nó cần cho tim, cần cho vấn đề lưu thông máu huyết, chứ không phải là gì uống và để xả. Uống và để xả nó đơn giản quá rồi, uống vào nó rất là nhiều vấn đề. Anh bơ độc của em đi hả? Thôi, giúp anh đi, anh cũng rất là mệt rồi. Mỗi ngày anh giúp cho mấy trăm người như này là anh cũng rất là mệt rồi.